Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, cái não chỉ biết yêu. Chạy đến sườn núi của ngọn núi bị lửa cháy, Khương Tự nhìn một màn trước mắt, đồng tử co rụt lại. Toàn bộ lòng núi đều là lửa luyện ngục màu đen, lửa nóng cháy bừng bừng. Phía trên ngọn lửa đen có một thanh kiếm đen cực lớn cắm thẳng vào bên trong. Mà ở nơi luyện ngục lửa cháy như thiêu như đốt ấy, mũi kiếm đâm hoàn toàn vào ngực thiếu niên, máu chảy xuống luyện ngục khiến ngọn lửa bốc cháy cao đến ngàn thước. Hai mắt Mặc Khí nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt yêu dị lạnh băng như có chút tức giận. Nhị sư huynh. Hô hấp của Khương Tự cứng lại, hai mắt đỏ đậm, nàng không chút nghĩ ngợi tế Vô Tự Thiên Thư ra, ý muốn rút kiếm phần thiên. A Tứ, không thể. Hai giọng nói cùng lúc từ trong luyện ngục truyền đến. Trong luyện ngục, Nguyệt Ly và Trọng Hoa bị trận pháp khống chế đang phải chống đỡ lửa nóng cháy hừng hực. Đừng chạm vào kiếm phần thiên. Đó đã không còn là Mặc Khí nữa. Tay phải cũng ba một tiếng nhảy lên đầu vai Khương Tự, gắt gao nắm lấy nàng, hô lên, là sát niệm của thần, sao mi còn ghê gớm hơn so với ta vậy. Bên trong luyện ngục đen, thiếu niên vốn đang nhắm nghiền hai mắt bỗng mở bừng mắt ra, đồng tử màu trà hiện lên, lạnh băng như thần nhìn từ trên cao xuống Khương Tự và tay phải, giọng nói vô tình, phản đồ, ngươi cũng dám tới gặp ta. Đồng tử Khương Tự co rụt lại, toàn thân phát lạnh, đây không phải nhị sư huynh không có ánh mắt như vậy, cũng không có khí thế, uy áp như vậy. Chả là tà thần hắc ám. Tay phải tức tối, phản đồ chó má gì, ta chỉ là trung với chấp niệm của ta. Năm đó ta là chủ, ngươi là phụ, mi cũng dám mắng ta. Thiếu niên khinh miệt nhìn tay phải, lạnh lùng khinh bỉ, nếu không phải cái não chỉ biết yêu buồn cười kia của ngươi, sao chúng ta lại bị Thái Âm và Băng Di trấn áp, lần này sống lại, ta tất sẽ diệt ngươi. Tay phải cười lạnh, ha ha, những năm này mi giấu thân trong kiếm phần thiên làm một kiếm linh, đã không xứng làm thần. Bằng mi mà cũng đòi diệt ta. Trước hết vì cứ đấu được với tên nhãi mi đang gửi thân rồi hẳn nói. Thiếu niên một lần nữa nhắm mắt lại, trên gương mặt lộ ra sự thống khổ như có hai linh hồn đang tranh quyền khống chế cơ thể. Khương Tự cảm ứng được hơi thở của nhị sư huynh, tay chân lạnh băng lúc này mới như được hồi máu, môi mỏng vẫn trắng bệch, đáy mắt hiện lên ánh sáng trắng như tuyết. Mấy đạo ký hiệu có thêm thuật ánh sáng mạnh nhất cùng lúc được tế ra, hướng thẳng đến tay phải. Tay phải vừa mới tỉnh lại từ trong phong ấn. Sức mạnh còn chưa khôi phục, lúc này bị đánh một cái quả thực trở tay không kịp. Nó lập tức bị vây trong thuật ánh sáng, thất thanh kêu lên, đáng chết, ngươi thế mà lại lĩnh ngộ thuật ánh sáng của Băng Di. Nữ tu nhỏ bé đáng chết này không ngờ che giấu thực lực đến thế, thật quá xấu rồi, thế mà lại là một con thỏ hung hăng biết cắn người. Nói, phải cứu sư huynh ta thế nào? Không nói, ta sẽ ném mi vào sông dài thời gian. Để mi ngủ thêm 10 vạn năm. Thuật ánh sáng trên đầu ngón tay Khương Tự hóa thành lồng chim, chặt chẽ vây chặt tay phải lại. Sông dài thời gian. Ngủ thêm 10 vạn năm. Tay phải bị nhốt trong lồng chim tức đến hộc máu, vội vàng đầu hàng, đừng, các sư huynh của mi nóng lòng cứu người nên mới bị sát niệm của thần đánh vào luyện ngục đen. Chỉ cần mi giúp ta đùa chết sát niệm của thần, các sư huynh nhà mi dĩ nhiên có thể ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tự lạnh băng, nàng hít mắt, đầu ngón tay khiến lồng chim thu chặt lại, sát niệm của thần. Bọn mi là chấp niệm của thần. Tà thần hắc ám cuối cùng còn sót lại bao nhiêu chấp niệm? Tay phải thấy nàng không ngờ đã đoán ra phân nửa, ủ rũ đáp, không nhiều lắm, đã sớm chết gần hết, chỉ còn lại sát niệm, si niệm và tà niệm. Những tàn niệm khác đều nhỏ bé yếu ớt, không đáng sợ. Ta chính là si niệm có nhân tính nhất đấy. Năm đó các thần hiến tế, hợp lực trấn áp tà thần hắc ám. Tà thần giải phóng sức mạnh thành 5-7 phần, hóa thành mấy đạo chấp niệm tồn tại riêng biệt. Sát niệm giấu bên trong kiếm phần thiên, nó bị phong ấn ở di tích bóng tối, còn tà niệm, tay phải lạnh run một cái. Si niệm. Bảo sao gọi là cái não chỉ biết yêu. Khương Tự xách lồng chim lên, trực tiếp ném vào trong luyện ngục đen. Tay phải không có cách nào thoát được thuật ánh sáng. Nhìn lửa nóng luyện ngục ngập trời, nhỏ giọng chửi liên tục rồi mới vội vàng dùng thần lực dập tắt lửa cháy chung quanh. Nguyệt Ly và Trọng Hoa bị nhốt trong lửa cháy hừng hực, thấy thế lập tức thúc giục sức mạnh cửu cảnh đến tận cùng, hóa thành hai luồng ánh sáng phá tan giang cầm từ sát niệm của thần, hạ xuống bên cạnh Khương Tự. Tay phải thấy thế lập tức khó thở, hay cho nhân tu âm hiển, thế mà lại lợi dụng thần lực của nó để chạy thoát khỏi giam cầm, tức chết nó rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 602, Thái Âm. Nguyệt Ly thấy A Tứ bình yên vô sự, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng hơi dịu đi, mặt khí bị sát niệm của thần khống chế, sát niệm kia giấu trong kiếm phần thiên, để huynh đi rút kiếm. Trọng Hoa ngã trên thân kiếm phần thiên, sắc mặt xanh mét, để ta rút. Ta có chân hỏa của Phượng Hoàng hộ thể, không sợ ngọn lửa màu đen kia. Nguyệt Ly, huynh và A Tứ giữ chặt mặt khí, đừng để cho đồ cúng lão nhị này khống chế, sau đó rơi vào cảnh đồng môn tương tàn. Khương Tự có một bụng muốn nói, giờ phút này lại không kịp nói, chỉ vội vàng gật đầu, cứu nhị sư huynh trước đã. Trên lửa cháy hừng hực, Trọng Hoa hóa thành bản thể, phát ra một tiếng phượng minh thanh thúy, bay lên phía trên kiếm phần thiên trong luyện ngục đen. Tam sư huynh, cẩn thận. Khương Tự cũng tế động phủ ra. Ngay lập tức tiểu động phủ xanh biếc như ngọc xuất hiện trong không trung, áp chế lửa cháy màu đen đang ngập trời. Tay phải vừa mới dập tắt lửa trên kiếm phần thiên, bò ra từ trong núi nhìn thấy tiểu động phủ xanh biếc kia, kêu lên thất thanh, đây là... Thật đáng chết! Hạt giống này không phải đã bị hủy từ 10 vạn năm trước rồi sao? Sao lại nảy mầm nở hoa rồi? Một khi nó kết quả, vậy không xong rồi. Ánh mắt tay phải nhìn về phía Khương Tự ẩn ẩn sinh ra thứ gì đó kỳ dị. Nữ tu nhỏ bé này cuối cùng là ai? Vì sao có thể khiến hạt giống này nảy mầm? Đây là chuyện mà năm đó đến Băng Di và Thái Âm cũng không thể làm được, sao nàng lại có thể? Suy niệm, mi còn ngơ ngác ở đó làm gì? Còn không mau hút sạch sẽ hết đám tu sĩ này đi. Sát niệm khống chế thân thể mặt khí, mắt mở to, giọng nói lạnh băng vô tình quát lên, đồng thời giơ tay vẽ ra mấy ký hiệu trong không trung. Toàn bộ di tích bóng tối ngay lập tức rơi vào cảnh đất trung núi chuyển. Thi thể sừng sững trên đỉnh núi 10 vạn năm bỗng nhiên cử động, bước về phía luyện ngục đen. Phong ấn ở những nơi khác cũng dần lỏng đi. Một chiếc đầu diện mạo tuấn mỹ mang nét nữ tính trắng bệch phóng lên cao. Ở nơi khác hai chân cũng dẫm lên mảnh đất đen hoang phế phi nước đại chạy qua. Khương Tự và Nguyệt Ly đồng thời biến sắc, đáng chết, phong ấn bị giải trừ. Thân thể ngũ mã phanh thây của tà thần hắc ám vốn dĩ bị chia ra trấn áp ở nhiều nơi, đây là việc làm của các thần, giờ đám tay chân đó một lần nữa hợp lại với nhau rồi bị sát niệm của thần khống chế. Khi ấy có khả năng tà thần hắc ám thật sự sẽ trọng sinh một lần nữa. Muội trấn áp luyện ngục. Khương Tự vội vàng nói. Nàng thúc giục tiểu động phủ. Tiểu động phủ bắt đầu to dần ra, trấn áp toàn bộ lửa cháy trong lòng núi. Ngọn lửa như gặp phải thứ gì đáng sợ chỉ có thể phủ phục bên trong lòng núi. Lửa tắt. Nguyệt Ly nhìn thoáng qua thân thể to lớn đang cất bước về phía này, thấy đầu và tay trái vẫn còn trong trạng thái bị đông cứng, lại cảm ứng được sức mạnh ánh trăng ẩn chứa bên trong, đôi mắt hẹp dài bỗng nhiên co rụt lại. Chàng phi thân lên. Ngay khi Trọng Hoa nắm lấy kiếm phần thiên, đầu ngón tay chàng tràn ra vô số sức mạnh từ ánh trăng, hô, mặt khí. Đồng tử màu trà của mặt khí chấn động, trong chớp mắt đã hiểu rõ ý của chàng, lập tức giao quyền khống chế cơ thể ra. Sát niệm của thần vừa mới khống chế được thân thể đã ngay lập tức bị một tấc ánh trăng đáng sợ đánh úp lại. Ánh trăng kia dịu dàng như nước nhưng bất cứ nơi nào đi đến thì toàn bộ đều ngưng kết thành băng. Chỉ trong nháy mắt trên thân kiếm phần thiên đã kết một tầng băng. A khí vừa bị chiếm cơ thể cũng vì vậy biến thành người băng. Một tấc ánh trăng. Là đạo thuật của Thái M. Sát niệm của thần vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nên ngay lập tức bị Nguyệt Ly đánh cho không kịp trở tay rồi phong ấn thành một người băng, đồng thời sát khí của thần cũng bị phong ấn lại trong cơ thể. Đù, một tấm ánh trăng của Thái M. Tay phải thấy tình thế không tốt, vội vàng lủi đi mất. Sức mạnh từ ánh trăng và hắc ám vốn tương sinh tương khắc. Nó không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ sức mạnh ánh trăng của Thái M, không ngờ 10 vạn năm đã qua mà Thái Âm vẫn như âm hồn không tan. Tay phải vội vàng dán sát cơ thể lên mặt đất rồi chạy, thế nhưng còn chưa kịp bò được mấy thước đã bị lồng chim thời gian của Khương Tự giữ chặt lại, một lần nữa kéo trở về. Ôi ôi ôi, chuyện gì thế? Tiểu A Tứ, sao mi có thể đối đãi thô lỗ như vậy với tay phải của thần được? Dịu dàng, nhớ kỹ, phải dịu dàng. Tay phải lải nhải kêu lên liên tục. Lắm lời thật. Khương Tự ném thuật tiêu âm qua, tức khắc trời đất yên tĩnh. Lão Tam. Nguyệt Ly nhàn nhạt lên tiếng. Đây. Quanh thân trọng hoa bốc lên lửa niết bàn, chiêu lực được vận dụng tới cực hạn, cố gắng kéo kiếm phần thiên từ trong lòng núi ra. Lập tức ánh sáng từ thần khí bắn thẳng lên trời cao, chặt ngang biển vô vọng. Ở đáy biển vô vọng, núi nghiêng biển đổ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 603, Sát niệm của thần. Các đệ tử Lăng Hải Tông thấy di tích bóng tối dưới đáy biển phát ra tiếng vang lớn, tất cả đều hoảng loạn đứng dậy. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người Khương đạo hữu sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Uy áp của thần khí mạnh thật, đến nước biển cũng bị chém ra. Trong lúc chúng đệ tử Lăng Hải Tông đang kinh hoàng hết sức thì mấy bóng dáng bị xoáy nước dưới đáy biển hút vào rồi đưa thẳng tới nơi này. Một giọng nói hào sảng mắng lên, má ơi, chỗ quỷ quái gì đây? Dưới đáy biển còn có động đất à? Hách Liên chuẩn bị ngã như cún gặm bùn, rơi thẳng xuống không gian trong di tích bóng tối. Hắn ngẩng đầu lên mới thấy Tiêu Tích U mang theo đám người Lăng Hải Tông canh giữ cách đó không xa, lập tức vỗ vỗ chiếc áo gấm hoa hòe loẹt, kêu lên với giọng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lão cửu, ta cuối cùng cũng tìm được các huynh. Theo sát hắn, đám người già nam, Quý Hành, Lan Tấn thi nhau thu trận pháp phòng hộ lại, đáp xuống đáy biển vô vọng. Lão cửu, mấy người A Tứ với Nguyệt Ly. Lan Tấn Tấn nhìn lướt qua, thấy chỉ có một mình hắn, tức khắc khẽ nhíu mày. Tiêu Tích U thấy cả đám đều tới cũng chẳng có cảm giác ngoài ý muốn. Bây giờ Cửu Châu Thái Bình, A Tứ lại đến biển vô vọng nguy hiểm như vậy, mấy tên này sao có thể nhìn không tới được. Tiêu Tích U chỉ vào phía trước di tích bóng tối, trầm giọng nói, đã vào di tích chư thần, vừa rồi hơi thở của kiếm phần thiên từ bên trong tràn ra. Quả thực là kiếm phần thiên, bảo sao có thể phá tan trận pháp phòng hộ của lão thất. Cũng may tên này té xuống. Bằng không bọn ta còn đang lang thang tìm kiếm không có mục tiêu trong biển vô vọng. Hách Liên chuẩn bị kéo ra ngoài rồi hất ngã. Thế giới này không có ai yêu hắn hết. Di tích chư thần. Sao không giống với trước đó chúng ta nhìn thấy ở Hải Thị Thận Lâu? Già Nam hít mắt, phảng phất như ngửi ra một chút hương vị không tầm thường. Lan Tấn nghe vậy liếc qua, lão ngủ, có vấn đề gì à? Đầu ngón tay già nam nổi lên chút ánh sáng Phật màu vàng kim đánh vào cung điện bóng tối, hắn thấy ánh sáng Phật kia bị bóng tối cắn nuốt, nhếch môi cười lạnh, tà tính vô cùng, có vấn đề rất rất lớn. Á đù, cho nên chúng ta tốn công lâu như vậy để tìm ra một cái di tích chư thần giả. Hách Liên chẩn vỗ đùi, vội vàng quát lên, vậy còn chờ gì nữa, tiểu sư muội vẫn ở bên trong, nhanh nhanh cứu người ra thôi. Lão thất, mi vào chỉ không công. Tiểu sư muội có tu vi cửu cảnh, mi mới bắt cảnh hậu kỳ, thôi, đừng kéo chân sau. Sao, nhà ngươi xem thường bắt cảnh hậu kỳ hả? Nhà ngươi không phải cũng chưa vào cửu cảnh sao? Các đệ tử Lăng Hải Tông thấy mấy vị con cưng của trời vốn dĩ phải giống như thần tiên giờ bắt đầu ầm ĩ, nhốn nháo cả lên. Họ bị đủ loại tin tức đánh đến mức trái tim phát run. Bắt cảnh hậu kỳ mà cũng chẳng đáng để nhìn à. Vậy đám thất cảnh như bọn họ chẳng phải sẽ hèn mọn cúi gằm xuống đất hay sao? Sư phụ nói trên trời có trời, ngoài núi có núi, quả nhiên không sai. Đừng ồn ào nữa. Lan Tấn lên tiếng, nhẹ giọng hòa giải, A Tứ làm việc có chừng mực. Huống hồ còn có đại sư huynh ở đó. Nếu mấy người họ đều không ứng phó nổi thì chúng ta đi vào cũng vô dụng, không bằng cứ ở đây phối hợp tác chiến thì hơn. Lan Tấn nói xong, nhìn về phía Tiêu Tích U. Các huynh đã đợi bao lâu? 5 ngày. Mấy ngày trước đó gió êm sóng lặng, hôm nay mới bắt đầu có dị động. Lan Tấn gật đầu, chờ. Bên trong di tích bóng tối. Kiếm phần thiên bị rút ra, miệng vết thương trước ngực mặt khí lập tức bị sức mạnh ánh trăng đóng băng lại. Khương Tự vội vàng tiến lên, tung ra một chiếc lồng chim khống chế, không dám đến quá gần, trực tiếp kéo mặt khí từ vách đá trên vực sâu lên. Cái kiếm nát đáng chết này. Trọng Hoa bị lửa của Phần Thiên làm bỏng rát, khuôn mặt đen sì, mắng, cũng không biết thân thể lão nhị làm từ sắt thép gì mà có thể hàng năm lấy thân nuôi kiếm. Kiếm Phần Thiên bị rút ra, lại mất đi sự khống chế từ sát niệm của thần nên lập tức rơi xuống đỉnh núi. Thế núi ngay lập tức chấn động rồi vỡ thành một đường màu đỏ. Lão nhị phải làm sao bây giờ? Trọng Hoa nhìn đã mặt khí không chết không sống, nhíu mày hỏi. Khương Tự ngước mắt nhìn về phía Nguyệt Ly. Nguyệt Ly thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, do thúc dục động phủ tiêu hao quá nhiều hồn lực, giữa trán toát ra mồ hôi mỏng, chàng nâng tay áo lau mồ hôi cho nàng, nhẹ giọng, đừng lo lắng, giờ phút này sát niệm của thần đang khống chế thân thể, thần thức của mặt khí chắc chắn đã trốn đi rồi. Sức mạnh ánh trăng sẽ làm suy yếu sức mạnh sát niệm của thần. Nguyệt Ly lôi tay phải đã bị chế trụ, phất tay cởi bỏ thuật tiêu M, lạnh giọng hỏi, suy niệm của thần, nói đi, làm sao mới có thể giết chết sát niệm của thần? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 604, Hợp tác. Tay phải vừa khôi phục tự do lập tức nhảy bùng bùng hô, ta là suy niệm của thần chứ không phải đồ ngốc. Ta nói cho các ngươi, há chẳng phải bản thân cũng không sống nổi. Chấp niệm của thần không có cách nào giết chết được. Không nói, vậy ta sẽ hủy di tích bóng tối này. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tự lạnh như băng, nàng gằn từng chữ một. Nguyệt Ly và Trọng Hoa cũng phải nghiêng mắt nhìn qua, lúc A Tứ không cười cũng đã dần có bóng dáng uy nghiêm của một vị sơn chủ. Tiểu sư muội vượt qua gai góc cũng trưởng thành một chiến hữu đáng tin cậy nhất của bọn chàng. Nếu không phải lần này A Tứ mang tay phải của thần tới giúp bọn chàng một phen thì chỉ sợ không dễ thoát khỏi như vậy. Nội tâm hai người vui mừng, có loại cảm giác vừa chua vừa hạnh phúc khi nhà có con gái mới lớn. Di tích bóng tối. Giọng nói của tay phải đột nhiên cao vút, tâm tình bắt đầu luống cuống. Thật đáng chết, nữ tu nho nhỏ này không phải chuyển thế của băng di chứ. Sao đến chuyện nơi đây là di tích bóng tối cũng biết luôn rồi. Không thể nào. Băng Di, Thái Âm và những vị thần khác đều đã hiến tế, ngã xuống từ lâu, thần hồn câu diệt, không thể nào chuyển thế được. Ngay cả bọn nó cũng ám thần phân tán sức mạnh mới có thể tồn. Sau khi phân tán sức mạnh, ám thần đã từ thần tục xuống thành bán thần, vậy nên bọn nó mới có thể bị mấy tu sĩ cửu cảnh chèn ép như thế này. Theo lý luận mà nói thì cửu cảnh cũng đã gần như tiếp cận được lĩnh vực của bán thần. Di tích bóng tối. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly híp lại. Khương Tự vội vàng nói lại một lần những lời của sư phụ Đông Ly cho mọi người nghe, đồng thời giấu đi chuyện sư phụ ngắn ngủi thức tỉnh lại. Kiếm Phần Thiên là thần khí của ám thần, cũng là nơi sát niệm của thần gửi thân, trước hết phải hủy kiếm này, tiềm tàng hồn mặt khí đã bị cắn nuốt về. Tầm mắt Nguyệt Ly dừng ở kiếm thể màu đen trên đỉnh núi. Kiếm thể phát ra tiếng kêu trầm thấp tựa như cảm ứng được vận mệnh của chính nó. Không có cách nào hủy diệt được thần khí, trừ phi các ngươi thành thần. Tay phải nhịn không được nói thẳng, năm đó ông đây đại chiến một trận với mấy người Thái M, khí hỗn độn trong trời đất đã bị bọn ta dùng hết sạch. Đã không còn khí hỗn độn trong trời đất này, các ngươi muốn thành thần. Quả thực nằm mơ. Đôi mắt trăng non của Khương Tự híp lại, đầu ngón tay lôi khí hỗn độn ra từ động phủ, nàng lạnh nhạt hỏi, là khí hỗn độn dạng này sao? Tay phải nhìn khí hỗn độn nồng đậm kia, hít hà một hơi thật sâu, suýt nữa phát điên. Nó bỗng nhiên chạy vội lên hít một hơi thật lớn, trời, thật tinh khiết, thì hỗn độn vô cùng tinh khiết. Khí hỗn độn trong chư giới đã biến mất sạch, sao nàng còn có thể có khí hỗn độn được? Tay phải nhìn về phía tiểu động phủ màu xanh biếc kia, mơ hồ nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Trọng Hoa đạp một phát lên tay phải, cười âm lãnh, nhóc tay phải, nói chuyện hẳn hoi. Tính tình ông đây không tốt lắm, muốn nếm thử tư vị chân hỏa phượng hoàng không? Tay phải lăn qua một bên, tiếp tục nhìn động phủ của Khương Tự cùng với khí hỗn độn sinh ra từ trong động phủ, nội tâm vừa kinh ngạc vừa tức tối, khí thế bay biến đâu hết. Hợp tác, chúng ta hợp tác đi. Ta sẽ nói cho các người biết làm thế nào mới có thể giết chết sát niệm của thần. Các người cũng phải thề với đạo tâm của mình không được giết ta. Vì tỏ thành ý của mình. Ta sẽ miễn phí nói cho mấy người biết một bí mật kinh trời. Tay phải vội vàng nhấc tay, nửa uy hiếp nửa quy phục đàm phán, kỳ thật sát niệm của thần chỉ có khoảng 1/10 sức mạnh từ ám thần, mạnh nhất chính là tà niệm của thần, tên đó là bản thần của ám thần. Tà niệm của thần mới thực sự là tà thần hắc ám chân chính. Bọn chúng chẳng qua là mấy ý niệm nho nhỏ sinh ra cuộc đời năm dài tháng rộng của ám thần. Năm đó tà niệm ngủ say, sát niệm bế quan, nó ra bờ sông ngắm trăng nên mới gặp được thủy thần Băng Di đang nghịch nước. Si niệm cũng sinh ra từ đó, hơn nữa còn thừa dịp chủ niệm ám thần ngủ say mà gia tăng sức mạnh vô hạn cho bản thân, cuối cùng mới khiến tà thần hắc ám mà các giới vừa nghe đã sợ mất mật biến thành một cái não chỉ biết yêu, đồng thời phát sinh ra rất nhiều chuyện sau đó. Sắc mặt đám người Khương Tự khẽ thay đổi, tà niệm của thần ở đâu? Tay phải gằn từng chữ một, di tích chư thần. Di tích chư thần ở đâu? Tay phải đắc ý nhếch lên ngón tay nhỏ, đây là cái giá khác nhé, tiểu A Tứ, suy xét một chút, chúng ta hợp tác đi. Khương Tự nhìn về phía Nguyệt Ly và Trọng Hoa, cả ba trao đổi ánh mắt, dùng ý niệm giao lưu với nhau. Có thể lợi dụng si niệm của thần đi đối phó sát niệm và tà niệm dĩ nhiên là một ý kiến không tồi. Kể cả cuối cùng cái tay này còn sống sót thì cũng chỉ là một cái não biết yêu, không đủ gây ra hậu họa gì. Nguyệt Ly nhẹ gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 605, cược một ván. Khương Tự cười cong cong mắt, cuối người đối diện với tay phải mới bị nàng bắt nạt, được, vậy chúng ta tới nói chuyện giá cho hẳn hoi, ta có rất nhiều khí hỗn độn đấy. Đầu ngón tay Khương Tự lại lôi ra một tia khí hỗn độn nồng đậm. Tay phải cảm nhận được hương vị này liền nghiện. Quá xấu xa rồi, nữ tu nhỏ bé này thật quá xấu ý, thế mà lại lấy khí hỗn độn dụ nó. Nó, chịu không nổi, thích quá à. Tay phải bị lồng chim thời gian của Khương Tự khống chế chỉ có thể dùng ngón tay cào loạn bên trong, vòng qua vòng lại mấy vòng, nó chính là si niệm vĩ đại của thần, sao có thể bị khí hỗn độn quyến rũ như vậy được. Lại còn thực sự hợp tác với mấy nhân tu nhỏ bé này. Hẳn nên giả vờ hợp tác trước, chờ đến khi hội hợp cùng sát niệm và tà niệm mới hút sạch sẽ tinh huyết, linh lực của đám tu sĩ, thúc đẩy sức mạnh gia tăng thêm. Tay phải thèm thuồng nhìn khí hỗn độn như có như không trên người Khương Tự. Chỉ cần nuốt hạt giống sức mạnh trên người Khương Tự, có lẽ nó còn hy vọng trở thành thần lần nữa. Sao huynh cứ có cảm giác cái tay nhỏ này rất xấu, chúng ta thật sự muốn hợp tác với nó à? Trọng Hoa híp mắt, lười biếng bày kế. Hay cứ đùa chết nó cùng với sát niệm trong cơ thể mặt khí trước. Còn chuyện di tích chư thần, quan tâm làm gì, nếu tà niệm dám xuất hiện thì cứ đùa chết luôn cả nó. Nếu không xuất hiện thì càng tốt, chúng ta có thể trải qua cuộc sống tiêu dao, thế không phải càng tốt hơn sao? Nguyệt Ly ngồi dưới tàn cây Nguyệt Quế đã tọa điều tức, mặt mày thâm thúy như núi non trùng điệp lại tuấn tú vô cùng. Chàng nghe vậy thanh lãnh nói, chư thần cũng chỉ có thể trấn áp ám thần. Bóng ma trong lòng người không dứt thì ám thần mãi mãi không chết. Có thể giết chết cả chỉ có chính gã. Trọng Hoa cười lạnh, nó chính là si niệm của ám thần, có thể tin mới có quỷ ấy. Khương Tự trầm mặt không nói, mắt nhìn về phía mặt khí đang bị phong ấn, hai mắt thiếu niên đang nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt hơn so với bất cứ lúc nào trong quá khứ, giống như được băng khắc thành, chẳng chút tức giận yên lặng nằm trên mặt đất. Nguyệt Ly thấy ánh nhìn ảm đạm cùng với bộ dạng đau thương của nàng, ánh mắt hơi tối đi, giọng mơ hồ không rõ, A Tứ, đại sư huynh sẽ không để huynh ấy gặp chuyện gì. Khương Tự ngước mắt, đôi mắt hơi ẩm ướt, duỗi tay giữ chặt ống tay áo của chàng giống hệt như trong ảo cảnh Thủy Nguyệt năm xưa. Năm ấy nàng chỉ là một con thỏ con bé nhỏ yếu đuối, mỗi khi nhìn thấy đại sư huynh sẽ cảm thấy yên tâm vô cùng. Trọng Hoa thấy thế, chua lè nói, yên tâm đi, tiểu A Tứ. Tam sư huynh cũng sẽ không ngồi yên coi như không nhìn thấy. Hắn cũng có thể thành chỗ dựa cho tiểu A Tứ, chẳng qua không tu đạo đứng đắn bằng Nguyệt Ly nên mới không duyên không cớ rơi vào thế yếu. Trọng Hoa hơi ghen ghét nhìn Nguyệt Ly, có điều cũng không có cảm giác không phục, trong chính phong của núi Thanh Vụ, tính tình hắn vui giận bất thường, quả thực không đem đến cho người ta cảm giác an toàn được như Nguyệt Ly. Ta tới chỗ kiếm phần thiên một chuyến, các huynh canh giữ ở đây. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi lắng lại, vừa nói xong đã nhắm hai mắt, hình thức hóa thành một đạo lục phong tiến vào cái khe trên núi, nơi có kiếm phần thiên đang lửa cháy ngập trời. Tàn hồn bị mất của mặt khí chắc hẳn vẫn còn ở trong kiếm phần thiên. Khương Tự thấy chàng một mình vào kiếm phần thiên, vội vàng thay chàng hộ pháp. Ế, sao tên đó lại đi vào? Cẩn thận bị sát khí bên trong ăn tươi nuốt sống đó. Tay phải lịch bịch bò qua, vừa khẩn trương vừa nhìn chằm chằm vào kiếm phần thiên. Khương Tự hít mắt, xem ra tay phải này hư hỏng thật, còn che giấu nhiều tin tức vậy nha. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự đảo một vòng, lấy bia sinh tử bị luyện hóa ra. Tay phải nhìn bia sinh tử trong trạng thái tinh thể màu đen lớn bằng lòng bàn tay kia, hít hà một hơi, chìa khóa của chư thần, trời, nữ tu nhỏ bé này sao cái gì cũng có thế. Hơn nữa bia sinh tử còn đã trong trạng thái bị luyện hóa, đây chỉ là điềm báo cho thấy di tích chư thần có thể mở ra. Bảo sao nó có thể tỉnh lại từ trong phong ấn, đây. Đây chính là đứa con gái do trời chọn. Ánh mắt tay phải nhìn về phía Khương Tự mang theo vài phần cuồng nhiệt. Nếu di tích chư thần mở ra, vậy nó có thể vào trong đó gặp lại băng di rồi. Tiểu A Tứ, chìa khóa chư thần này cô lấy từ đâu đấy? Khương Tự thấy âm cuối của tay phải phát run, nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nó, dĩ nhiên do ta có được, mi suy xét cẩn thận chưa? Giúp ta chính là giúp chính mi, sức mạnh của mi bây giờ không đủ để đối phó với sát niệm và tà niệm nhỉ. So với việc bị cắn nuốt không bằng cược một ván. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 606, Quy tắc trời đất vô cực. Tay phải cắn răng, được rồi, ta có thể nói cho các cô biết bí mật về di tích chư thần, bù lại cô phải cho ta nhiều khí hỗn độn như vậy. Tay phải chạm chạm vào ngón giữa của mình, ngay sau đó một chiếc nhẫn màu đen lộ ra. Chiếc nhẫn kia hiện lên trong không trung, là một vật khí có thể trữ linh lực loại nhỏ. Khương Tự nhìn thoáng qua, không gian trong nhẫn này không lớn, kể cả có lấp đầy toàn bộ khí hỗn độn thì đối với nàng mà nói cũng chẳng bao nhiêu. Có điều tay phải muốn nhiều khí hỗn độn như vậy làm gì? Trước cho một phần tư. Chờ đến khi vào được di tích chư thần, lại cho mi chỗ còn lại. Khương Tự lôi một phần khí hỗn độn từ trong động phủ ra, chứa đựng vào trong chiếc nhẫn màu đen. Tay phải nhận được khí hỗn độn, nội tâm kích động, cũng không vội hút vào, ngược lại thật cẩn thận cất đi. Các ngươi có biết ngọn nguồn của di tích chư thần không? Trọng Hoa cười lạnh, nhấc tay phải, có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Thô lỗ đến cực điểm, bất kính lớn với thần, kẻ như ngươi mà ở thời thượng cổ có xin làm tọa kỵ, ta đều cũng khinh không thèm nhìn. Tay phải trợn trắng mắt, sau đó, vèo một cái trốn ra phía sau Khương Tự, liến thoáng, việc này nói ra thì rất dài, thôi thì nói về chuyện di tích chư thần trước đã. Ta sẽ phổ cập một chút kiến thức cho các ngươi về quy tắc trời đất vô cực. Âm dương đồng hành, bóng tối và ánh sáng cùng tồn tại, có sống sẽ có chết, chư thần như vậy, chư giới cũng thế. Đơn giản mà nói thì các giới cũng có sinh mệnh. Nếu như sinh mệnh tiêu hao hết thì sẽ rơi vào trong bóng tối vô tận. Nếu không có giới mới ra đời thì chư giới chung quy cũng sẽ có một ngày rơi vào trong bóng tối, chôn xuống lớp cát vàng thời gian. Cho nên mới nói sức mạnh của ám thần vô cùng vô tận, không thể tiêu diệt hết. Ông đây chính là sự tồn tại số một số hai thời thượng cổ đấy. Tay phải nói xong lời cuối cùng không hiểu sao lại tự thổi phồng bản thân lên một lượt. Trọng Hoa cười nhạo một tiếng. Khương Tự xoa xoa huyệt thái dương, suy niệm của thần này quả thực là sự tồn tại phản thần mới đúng. Có khi đó chính là thứ ám thần muốn quên đi nhất. Thật không thể cứu nổi nữa. Khương Tự, nói trọng điểm. Trọng điểm chính là thời chư thần tượng cổ, đại lục Cửu Châu đã đến lúc thọ mệnh sắp hết, không có giới mới ra đời nên chuẩn bị rơi vào trong bóng đêm. Ông đây gặp đúng thời cơ mà sinh ra, kết quả chư thần lại dùng mỹ nhân kế để thủy thần băng di tới quyến rũ ta, hơn nữa còn bày trận phanh thay rồi trấn áp ông đây. Tiếp đến phần đại lục thượng cổ từ một thành hai, tách âm dương sinh tử ra, một nửa theo chư thần chìm vào trong cát vàng thời gian, rơi vào bóng đêm vĩnh hằng, nửa còn lại vẫn sống, lén trộm được 10 vạn năm sống thoải mái. Đó cũng chính là đại lục Cửu Châu bây giờ của các ngươi. Tay phải hừ lạnh, có thể nói, 10 vạn năm này của Cửu Châu dựa vào việc chư thần ngã xuống đổi lấy. Các ngươi muốn tìm di tích chư thần đồng nghĩa với tìm kiếm nửa còn lại của đại lục Cửu Châu. Nơi chôn cốt của chư thần. Khương Tự nghe thấy mà kinh hãi, hóa ra đây mới là nguyên nhân chân chính khiến chư thần ngã xuống sao. Từ đầu tới cuối do chư thần tính kế tà thần hắc ám. tất cả bởi đại lục Cửu Châu nên mới ngã xuống. Nhấc tay phải, mi không phải đang tẩy trắng cho mình, bịa đặt hết thảy đấy chứ. Trọng Hoa hít mắt. A Phi, ông đây chính là thần, có cần lừa đám nhóc con các ngươi sao? Khương Tự mỉm cười, Tam Sư Huynh, lấy chỉ số thông minh của nó, xác thật rất có thể bị chư thần tính kế. Tay phải. Khương Tự, nhấc tay phải cứu nhị sư huynh ta thế nào? Không cứu được, nhị sư huynh của mi dùng sát ngăn sát, giết chết sát niệm. Có điều sát niệm có 1/10 thần lực của ông đây, trên đời này sát niệm của ông đây có thể phá vạn lực. Khi đang nói chuyện thì bỗng nhiên kiếm phần thiên phát ra ánh sáng chói mắt như có sức mạnh ánh trăng phá vỡ sức mạnh bóng tối. Toàn bộ kiếm thể phát ra tiếng rung động kịch liệt rồi một vần sáng hiện lên. Nguyệt Ly mở bừng mắt, nhìn về phía Khương Tự, tiết hầu tanh ngọt, giọng mơ hồ không rõ, tìm được rồi. Nguyệt Ly mở tay ra để lộ một quả cầu ánh sáng đủ màu. Bên trong quả cầu ánh sáng kia là những tàn hồn đã bị kiếm phần thiên cắn nuốt suốt những năm gần đây. Vô số tàn hồn đang kêu gào trong quả cầu ánh sáng, tiếng kêu thảm thiết, gió âm nổi lên bốn phía, từng đợt khiến nơi đây như quỷ vực. Tay phải cười nhạo, đây đều là lệ hồn, tất cả đều đã sớm mất đi sự tỉnh táo, chẳng khác gì một dạng chết khác. Cũng phí công sức, còn hao tổn một nửa tu vi. Đúng là kẻ ngốc. Người ta vẫn nói nó là si niệm của thần, theo nó thấy, truyền nhân của Thái Âm còn ngu ngốc hơn so với nó. Đời đâu lại có kẻ đi giúp tình địch. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 607, không chọn tên đó thì chọn ai? Đại sư Huynh. Khương Tự thấy sắc mặt chàng còn trắng hơn cả ánh trăng, hai mắt đỏ lên. Không sao, một thời gian nữa sẽ ổn. Nguyệt Ly khẽ mỉm cười, duỗi tay sờ sờ đầu nàng. Khương Tự gật đầu, lấy huyền cầm tạo thành từ mỹ nhân phiến trong vòng tay trữ vật ra, đàn một khúc trấn ma cho những lệ hồn kia. Do cảnh giới tu vi đã tăng lên nên nàng có lý giải sâu hơn về khúc trấn ma. Âm phủ vừa rơi xuống đã khiến trời đất rơi vào trạng thái tĩnh lặng, lệ hồn đang kêu gào thảm thiết lập tức yên tĩnh hẳn. Khúc trấn. Trấn ma. Tay phải giật mình kêu lên. Những lệ hồn vốn dĩ đang quấn lấy nhau đằng kia ngay lập tức như được trấn an, lệ khí tiêu biến hết, bắt đầu quay trở lại diện mạo vốn có như những đứa trẻ con ngây thơ một lần nữa ra đời nhìn ngắm thế giới này. Thấy tàn hồn của mặt khí rồi. Ánh mắt Trọng Hoa sáng ngời. Nguyệt Ly lập tức kéo một bóng người nhỏ đen xì từ trong quả cầu ánh sáng mờ mịt ra ngoài. Bóng dáng nhỏ kia quả thực là phiên bản bé xíu của mặt khí, sắc mặt thiếu niên bản thu nhỏ lạnh băng. Cảnh giác nhìn mấy người Nguyệt Ly. Thế nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Khương Tự lại hơi ngơ ngẩn, như nhớ tới gì đó. Nhị sư huynh. Khương Tự vui đến phát khóc. Nguyệt Ly dùng sức mạnh ánh trăng bao lấy tàn hồn, chạm vào giữa mày của mặt khí, tàn hồn trực tiếp chui vào trong. Ngay lập tức thiếu niên bị phong ấn run rẩy toàn thân, trên mặt xuất hiện chút gì đó dãy dụa thống khổ rồi lại gây lập tức trở nên lạnh băng, vô tình. Đã dung hợp. Còn lại phải do bản thân huynh ấy tự nắm giữ quyền khống chế thân thể, cắn nuốt sát niệm của thần. Nguyệt Ly thu nguyệt lực về. A, các ngươi sợ không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tên nhãi này mới đạt tu vi cửu cảnh mà đòi cắn nuốt hết 1/10 thần lực của ông đây. Tay phải nói với giọng đầy kinh thường, nội tâm lại hơi e ngại, sẽ không phải thật sự để thằng nhãi này cắn nuốt chứ? Nguyệt Ly không để ý tới nó, tầm mắt dùng trên một điểm sáng mờ mịt, một tiếng. Lại tiếp tục rút ra một bóng người nho nhỏ màu đỏ từ bên trong. Tàn hồn kia mặc đồ đỏ như lửa, khuôn mặt không ngây thơ giống những tàn hồn khác mà lại lười biếng đi ngủ, dáng vẻ tùy ý thoải mái không chịu được. Thời. Thời Phong khởi. Khương Tự kinh ngạc vô cùng. Nàng nhìn gương mặt có chút mơ hồ kia, gần như có thể thấy được tu sĩ áo đỏ say rượu ngồi trên cây lê năm đó. Gương mặt đã mơ hồ. Chắc chỉ có Lộc Sơn chủ mới có thể phân biệt được. A Tứ, động thủ của muội có linh khí nồng đậm, sợi tàn hồn này cứ để trong động phủ của muội nuôi dưỡng đi. Sau này có gặp sẽ giao lại cho Lộc Sơn chủ. Nguyệt Ly dùng sức mạnh ánh trăng bao đấy sợi tàn hồn kia rồi hóa thành một giọt nước đưa qua cho Khương Tự. Khương Tự gật đầu, nhớ lại phần mộ cô đơn bị trấn áp 8.000 năm ở cánh đồng hoang vu Bắc Châu, nàng cẩn thận thu sợi tàn hồn lại. còn những lệ hồn khác sau đó đã bị khúc trấn ma tinh lọc, không còn chấp niệm nữa, tất cả đều vào vòng luân hồi, tiêu tán khỏi trời đất. Trọng Hoa liếc qua thấy trạng thái kỳ dị của mặt khí, vội vàng kêu lên thất thanh, mọi người mau nhìn. Nhìn qua mới thấy tất cả băng đá trên người mặt khí đã hòa tan hết, y run rẩy kịch liệt, thân thể rơi vào trạng thái một bên băng một bên lửa, một nửa sáng một nửa tối, hai mắt đã nhắm nghiền. Rõ ràng đã rơi vào đại chiến thần thức rồi. Cả người Khương Tự khẩn trương vô cùng, gắt gao túm chặt lấy tay áo Nguyệt Ly, đôi mắt không dám chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào nhị sư huynh. Trong đầu nàng hiện lên vô số đạo thuật nhưng tất cả đều vô dụng bởi trận chiến thần thức vốn hung hiểm nhất. Tay phải, sát niệm của thần sao phải chọn nhị sư huynh của ta. Tay phải cũng vô cùng khẩn trương. Nếu như sát niệm đoạt xá thành công, vậy nó phải chạy cho mau, miễn cho bị tên kia nuốt mất. Nếu nhân tu này có thể cắn nuốt được tên kia mà còn thèm thuồng thần lực của nó, cộng thêm nhóm người này cũng chẳng dễ chọc, vậy nó cũng phải chạy cho nhanh. Trời ơi, khó khăn quá. Tên nhãi này có mệnh thiên sát cô tinh, cả đời trải qua vô số chuyện u uất, là vật chứa lực hắc ám tốt nhất, không chọn tên đó thì chọn ai? Tay phải nói thầm, ông đây năm đó cũng là mệnh thiên sát cô tinh đấy thôi. Khi mọi người đang nói chuyện thì thiếu niên vốn đang run rẩy liên tục bắt đầu bình tĩnh lại, đôi mắt bỗng nhiên mở bừng lên, đồng tử màu trà giống như hổ phách sạch sẽ vô cùng. Hô hấp của mọi người cứng lại, linh lực quanh thân vận dụng tới cực hạn, bóp chặt đạo thuật mạnh nhất của mình, cảnh giác nhìn mặt khí hoặc có thể là sát niệm của thần đã đoạt xá thành công. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 608, Cửu Châu chấn động. Tiêu Cự trong hai mắt thiếu niên dừng trên người Khương Tự, y thấy ánh mắt nàng hồng hồng, mãi sau mới hơi mỉm cười, giọng nói mơ hồ không rõ, tiểu sư muội. Khương Tự đột nhiên xông lên, ôm chặt y, nức nở, nhị sư huynh, huynh làm muội sợ muốn chết. Mặt khí duỗi tay vuốt đầu nàng, trong mắt hiện lên một tia lực hắc ám thuần đen, khàn khàn an ủi. Thế gian này có người chờ huynh, mà ám thần thì không có. Những nơi sức mạnh hắc ám đi đến thì trời sụp đất nứt, toàn bộ di tích bóng tối bắt đầu rơi vào trạng thái sụp đổ không ngừng. Khuôn mặt tái nhợt yêu dị của thiếu niên lạnh băng không khác gì ám thần hạ xuống. Y mang theo uy áp đáng sợ, chỉ có bộ y phục đen bị máu tươi làm ướt chứng minh trận chiến thảm thiết này. Tay phải ngã vật xuống đất, y thế mà lại thật sự có thể cắn nuốt được thần lực. Sao có thể chứ? Tâm tình tay phải bị đóng băng tới bước hoài nghi cuộc đời. Không biết bao nhiêu năm qua cuối cùng bọn nó hấp thu sức mạnh tinh huyết của tu sĩ để trọng sinh hay con rối bản thân nuôi dưỡng đã hấp thu sức mạnh để thành thần. Mặt khí bước qua cánh cửa sống chết, tu vi tăng vọt, lại có được thần lực hắc ám đáng sợ nhưng cuối cùng cũng đã trải qua hung hiểm lớn nên sau khi nhìn thấy Khương Tự và Nguyệt Ly rất nhanh đã hôn mê. Mất máu quá nhiều. Hơn nữa thân thể không có cách nào thừa nhận sức mạnh lớn như thế nên mới ngất đi. Nguyệt Ly lấy ngân châu bát phẩm ra, bón cho mặt khí nuốt vào. Chàng nhìn di tích bóng tối đã bắt đầu không ngừng sụp đổ, hít mắt, nơi đây bị thần lực hắc ám phá hoại rồi, sắp sụp. Khương Tự thấy nhị sư huynh không sao, còn ngoài ý muốn thu được thần lực hắc ám, vui sướng tận trời kéo tay phải đang chạy trốn về nhốt vào trong lồng chim thời gian. Dù nó có chạy đến chân trời góc biển, nàng cũng có thể kéo về. Nhóc tay phải, mi chạy cái gì? Nơi này không phải nhà của mi sao? Tay phải. Các người gặp họa lớn rồi. Tên nhóc này đã cắn nuốt sức mạnh của sát niệm tương đương với 1/10 ám thần, hai mặt âm dương tương sinh tương khắc, sức mạnh của mặt dương sẽ bị dục sinh, tà thần sắp thức tỉnh. Tay phải rùng mình một cái. Bản thể tà thần thức tỉnh nhất định sẽ muốn báo thù. Đến lúc đó chỉ cần một ngụm cũng có thể nuốt sạch nó, phi, ngoắc ngón tay cũng có thể triệu hoán nó về. Nói tiếng người. Thần mấy người đều thích tinh thần phân liệt, nói chuyện còn lộn xộn như vậy sao? Trọng Hoa tức giận. Tinh thần phân liệt còn chưa tính, kết quả còn phân liệt thành 3-4-5 cái, mỗi cái đều trở thành cơ thể độc lập nữa. Ra ngoài rồi lại nói. Nguyệt Ly nhìn di tích bóng tối không ngừng sụp đổ, nước biển chảy ngược. Quy tắc trời đất không ngừng đổ vào, đồng tử màu vàng hơi tối đi. Sau ngày hôm nay, đáy biển vô vọng không còn là thế giới bị lãng quên nữa, cũng không phải cấm địa nguy hiểm nhất ở Cửu Châu. Ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi xuống nơi đây. đi. Khương Tự thấy quy tắc dũng mãnh ngùa vào, ngay lập tức lấy vô tự thiên thư ra, mang theo mọi người rời khỏi nơi này, còn thuận tiện câu luôn cả suy niệm của thần đang lén lút trốn tránh một bên. Nguyệt Ly cũng ra tay, vẽ mấy đạo ký hiệu phong ấn di tích bóng tối đang sụp đổ lại. Ánh mắt chàng nhìn nó bị nước biển bao phủ, dần dần biến thành bí mật dưới biển sâu. Đáng chết, sao bọn ngươi không đem tay phải ta ra cùng? Quá xấu, sẽ dọa các tu sĩ cửu châu đáng yêu mất. Ta đây không có thân thể. Quen sẽ tốt thôi. Đáy biển vô vọng. Đám người Lang Tấn thấy đáy biển đất rung núi chuyển, nước biển quay cuồng, toàn bộ di tích bóng tối bắt đầu sụp đổ thành phế tích, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao lại thế này? Tiểu sư muội còn ở bên trong. Lục sư huynh, chúng ta mau đi thôi. Là giọng A Tứ, còn có mấy người lão đại. Hách Liên Chẩn hưng phấn kêu lên, ta biết ngay mệnh họ cứng, nhất định sẽ không sao mà lại. Mọi người vội vàng kéo các đệ tử Lăng Hải Tông vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này, thoát ra khỏi đáy biển vô vọng, quay trở về mặt biển. Đệ tử Lăng Hải Tông từ trong đáy biển vô vọng thoát ra, nhìn mặt nước biển quen thuộc, bầu trời, ánh mặt trời chói chang bên ngoài cùng với pháp khí phi hành xa hoa đang đáp trên mặt biển. Cả đám ngay lập tức vui mừng phát khóc, họ đã thoát khỏi chỗ chết rồi. Thế nhưng chưa vui sướng được 3 giây thì chúng đệ tử Lăng Hải Tông đã ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cái bóng thật lớn bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, che khuất ánh mặt trời. Cái bóng kia trông như một đại lục nằm giữa không trung, có vẻ rất hư ảo nhưng lại mang theo uy áp đáng sợ. Di tích chư thần, hạ xuống, tay phải thất thanh kêu lên. Chìa khóa di tích chư thần tự động hiện lên trong tay Khương Tự. Nó hóa thành một mặt kính, chiết xạ thành một chùm tia sáng, mở ra một con đường hư không thông với đại lục kia. Cửu Châu chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 609, tới Lăng Hải Tông. Tàu bay xa hoa khiêm tốn từ biển vô vọng một đường hướng về phương Bắc, dừng ở một hòn đảo nhỏ trên hải vực Nam Châu. Phía trước chính là Lăng Hải Tông bọn ta. Tiểu sư đệ Lăng Hải Tông kích động chỉ vào hải đảo, bọn ta đã đưa tin, tất sẽ có sư huynh tới đón chúng ta. Lời tu sĩ trẻ tuổi còn chưa dứt thì đã thấy một đám tu sĩ đang ngự kiếm bay tới. Dẫn đầu rõ ràng là trưởng môn của Lăng Hải Tông. Trưởng môn Lăng Hải Tông nhìn pháp khí xa hoa đang bay tới hải đảo cùng với dấu ấn nguyệt phủ trên đó, mồ hôi lạnh trên trán túa ra ngoài. Nửa canh giờ trước, biển vô vọng bỗng xảy ra biến đổi kịch liệt, nước biển chảy ngược, ngay sau đó trên không trung Cửu Châu xuất hiện một cái bóng không thể loại bỏ. Tất cả ánh mắt ở khắp Cửu Châu đều hướng thẳng về phía biển vô vọng. Trước sau đã có mấy vị thánh hiền dùng ý chí xẹt qua Lăng Hải Tông. Lòng người trong tông môn đều hoảng sợ. Ngay sau đó họ nhận được tin từ Lăng Độ, mấy người thiếu chủ Nguyệt Phủ muốn tới. Độc Thạch Nhân vô cùng lo lắng nên vội vàng mang người tới nghênh đón. Cũng không biết biển vô vọng cuối cùng đã xảy ra chuyện lớn gì mà con cưng các tiên môn đất truyền thừa thượng cổ Cửu Châu đều chạy tới đây. Trưởng môn Lăng Hải Tông Độc Thạch Nhân gặp qua Nguyệt Thiếu Chủ, Sơn Chủ Đông Ly và các vị Thánh Hiền. Độc Thạch Nhân kinh sợ chào hỏi. Ông thấy đám đệ tử sư môn mình dám can đảm đứng cùng một chỗ với mấy người Nguyệt Ly mà suýt nữa sợ tới máu chảy ngược. Đám nhãi ranh này đi ra ngoài một chuyến đã không biết trái phải, ở đây đều là những người có quyền thế nhất Cửu Châu, tu vi còn cao hơn cả ông, có thể tiêu diệt cả một tông môn đấy. Lang Tấn tiến lên, dịu dàng cười nói. Độc Thạch Nhân chính là trưởng môn một tông, không cần đa lễ, bọn ta đường đột tới Quý Tông, xin quấy rầy hai ngày. Chủ yếu do pháp khí phi hành trong tay đệ tử Lăng Hải Tông đã bị xoáy nước màu đen phá hoại rồi nên bọn hắn mới đành phải đưa những tu sĩ này về, thuận tiện nghỉ ngơi trên đảo hai ngày. Có thể khiến các vị thánh hiền bằng lòng tới Lăng Hải Tông là may mắn của tông môn, Độc Thạch Nhân vội vàng đáp. Đồng thời đưa mắt ra hiệu cho đám nhãi ranh tông môn mình nhanh lăn xuống khỏi pháp khí phi hành nhà người ta, chớ có không biết nặng nhẹ chọc giận mấy vị con cưng tu vi cao thâm này. Mọi người đi theo Độc Thạch Nhân tới Lăng Hải Tông trước, quyết định ở lại đây vài hôm. A Tấn, huynh nói cho Độc Thạch Nhân biết sau này hẳn sẽ có không ít đệ tử tiên môn lên đảo. Nguyệt Ly nhìn mấy người trưởng môn Lăng Hải Tông sợ hãi đứng chờ bên ngoài, nơi đây hoang vắng. Có điều không ngờ di tích chư thần sẽ hạ xuống vào lúc này, cần phải tới trước khi thông đạo đối với di tích chư thần mở ra trên hải vực. Lan Tấn gật đầu, được, đại sư huynh, các huynh cứ về điều tức dưỡng thương trước đi, tất cả cứ để ta xử lý. Lan Tấn đi ra sân, thấy Độc Thạch Nhân giống như kiến bò trên chảo nóng, có một bụng nghi vấn. Hắn nhẹ mỉm cười, trưởng môn đại nhân, từ ngày mai bắt đầu sẽ lục tục có các thế gia tiên môn cửu châu lên đảo. Mấy người Thủy Nguyệt Sơn Chủ và Lộc Sơn Chủ cũng sẽ đến đây, hy vọng quý tộc có thể làm tốt công tác chuẩn bị trước. Độc Thạch Nhân nghe vậy ngơ ngác, hai chân không khống chế được rung lên, Thủy Nguyệt Sơn Chủ, Lộc Sơn Chủ. Ông luống cuống tay chân đón lấy mấy chục tin gửi đến. Hơn nữa trên những tin này đều có dấu ấn, tộc huy của các thế gia. Toàn bộ Lăng Hải Tông đã loạn như một nồi cháo, bây giờ lại nói cho ông rằng cửu cảnh Sơn Chủ cũng muốn tới. Chỗ ông có chăng chỉ là một tông môn nhỏ với khoảng trăm người, nào đã gặp qua trường hợp như này? Lan Thiếu Chủ, đây, rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy? Lan Tấn nhìn về phía hư ảnh đại lục đỉnh đầu, tươi cười hơi hơi thu lại, nhàn nhạt nói, di tích chư thần mở ra. Chân Độc Thạch Nhân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, di tích chư thần. Quá trình điều tức của Khương Tự kéo dài mãi đến đêm mới kết thúc. Nàng mở mắt, âm thanh xung quanh đều đã biến mất, chỉ có nhóc thú Kỳ Lân đang ghé vào cửa sổ khò khò ngủ say, ánh trăng dịu dàng chiếu vào trong phòng, chiếu sáng chiếc màn trắng như tuyết trước giường. Khương Tự bước đến gần cửa sổ, ôm lấy thú con lông xù xù lên giường, sau đó mới ra khỏi phòng. Thú Nguyệt Quang nhất giác ngủ ngay ngoài cửa, đại sư huynh ngồi trên hành lang điều tức tĩnh tọa. Đại sư huynh. Khương Tự ngớ ra, bảo sao cúng con ghé vào cửa sổ ngủ mất, hóa ra là xem tiểu Nguyệt Quang ca ca của nó. Nguyệt Ly mở to mắt nhìn, thấy nàng khôi phục được 7-8 phần, nhẹ mỉm cười, tốt hơn chút nào chưa? Rồi à, nhị sư huynh tỉnh chưa ạ? Khương Tự nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Chưa. Nguyệt Ly đứng dậy, ưu nhã phất tay áo thổi bay hết hoa rơi trên ghế, nhẹ giọng gọi, qua đây ngồi. Khương Tự gật đầu. Ngồi trên ghế dài với chàng, nhìn hoa rơi trong viện, trên đảo bốn mùa như mùa xuân. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 610, Bán Thần Vu Sơn Đại Nhân. Lăng Hải Tông tuy vừa nhỏ vừa nghèo nhưng lại gieo trồng chăm sóc hoa cỏ cây cối rất tốt, cảnh trí trong sân có thể coi như thanh nhã. Hoa anh đào màu hồng nhạt cứ chốc chốc lại rơi xuống, chỉ khoảng nửa khắc đã rơi đầy làn váy Khương Tự. Khương Tự nhìn chằm chằm hoa rơi một lát, trong đầu nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây cùng với việc tương lai phải đối mặt với di tích chư thần đáng sợ, chân mày khẽ nhăn lại, ngước mắt lại thấy đại sư huynh đã nhắm mắt ngủ rồi. Chàng sinh ra đã tuấn tiếu như gió mát trăng sáng, da thịt còn trắng hơn cả ánh trăng, mũi cao môi mỏng, lông mi dày rậm như lông quạ khẽ rủ xuống. Chàng ngủ không hề phòng bị giống như một tu sĩ thiếu niên, bản thân chàng quá lắm cũng chỉ trăm tuổi, so sánh với tuổi thọ tu sĩ thì cũng chỉ mới trưởng thành không lâu. Chẳng qua người đời thường nhìn vào tu vi cao thâm mà quên đi tuổi tác của chàng. Khương Tự lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của chàng, nhẹ nhàng lại gần, để chàng dựa vào đầu vai mình. Cửu Châu cho rằng thiếu chủ Nguyệt Phủ là tu sĩ cửu cảnh không gì không chặn được, lại không biết rằng chàng cũng sẽ bị thương, cũng sẽ mệt mỏi. Cũng sẽ dựa vào vai nàng ngủ không tiếng động dưới đêm trăng. Đại sư huynh như vậy nàng lần đầu tiên cảm thấy gần gũi vô cùng, lại không hiểu sao đau lòng thay. Khương Tự nhắm mắt lại, ngửi mùi hoa nguyệt quế thanh mát đầy tay áo, chẳng biết mí mắt nặng thêm từ bao giờ, cuối cùng cũng ngủ mất. Trong mộng hình như có người vuốt ve mái tóc của nàng, cùng nàng thì thầm gì đó, có điều giọng nói kia vô cùng nhỏ khiến nàng không thể nghe rõ người đó nói gì. Kẻo kẹt, Hách Liên chẩn xoa xoa đôi mắt, mở cửa phòng ra, một hơi đầy không khí tươi mát trên đảo, duỗi người một, ai ui, lực xích dương sạch sẽ nhất đầu tiên của buổi sáng sớm có khác. Hắn phải ra sức tu luyện, phá vỡ vào cửu cảnh, phá cái em gái cửu cảnh á. Hách Liên chẩn nhìn hai người ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, kinh hãi xoa xoa mắt không tin, miệng lắp bắp, đại sư huynh, hai người. Nguyệt Ly ngước mắt lên. Đồng tử màu vàng hiện lên chút lạnh nhạt xa cách kèm theo ý cảnh cáo liếc hẳn một cái. Cả người Hách Liên chẩn rùng mình như ngâm vào trong hồ băng, tinh thần hoàn toàn tỉnh táo nhìn Nguyệt Ly như ánh trăng sáng trên trời quang cùng với Khương Tự đang gối đầu trên đùi chàng ngủ, miệng há hốc suýt nữa rơi cả cằm. hai người này không phải ngồi bên ngoài cả đêm nói chuyện yêu đương chứ? Sao lại không vào nhà? Không đúng, tính đến giờ mới qua một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Tứ. Nguyệt Ly nhìn ánh mặt trời, thấy đệ tử Lăng Hải Tông lên khóa sớm đang hướng về phía bên này, vội vàng đánh thức Khương Tự, về phòng ngủ tiếp. A, đôi mắt Khương Tự không buồn mở, cứ thế bò dậy, ngơ ngẩn ngồi trên ghế dài. Nguyệt Ly thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa ngủ đáng yêu của nàng, thấp giọng cười, duỗi tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong nhà. Hách Liên chẩn ngơ ngác nhìn hai người vào nhà rồi mới xoay người tiếp tục về ngủ. Mãi sau trong phòng mới truyền tới một tiếng chửi thầm, má, tiểu bác nhà Hách Liên bọn hắn bị heo cũng rồi, lại còn là một con heo hắn đánh không lại nữa. Mấy ngày liên tiếp, người ở Lăng Hải Tông bận rộn đến trời đất u ám, lo chuyện tiếp đãi đệ tử tiên môn Cửu Châu mà chân không chạm đất. Đồng thời hư ảnh đại lục phía trên cao cũng ngày một chìm xuống, uy áp tăng lên. Khi Khương Tự bế quan từ trong động phủ ra đã thấy trên hải đảo đều là các đệ tử tông môn hạ trại. Trên hải vực cũng từng nhóm tu sĩ đang ngự kiếm. Đâu đâu cũng đông nghìn nghịt, tất cả đều tập trung tìm hiểu hư ảnh phía trên trời cao. Trong Lăng Hải Tông đều có hơi thở từ cửu cảnh thánh hiền. Một tông môn nho nhỏ nằm trên hải đảo cũng bé chẳng kém giờ tụ tập toàn đại năng khắp Cửu Châu. Tiểu sư muội, cuối cùng muội cũng bế quan ra rồi. Tu Vi có tiến bộ không? Hách Liên chẩn nhằm chán vô cùng vừa gặm linh quả vừa tiện thể nhìn chằm chằm suy niệm của thần, khi thấy Khương Tự từ trong động phủ ra ngoài, vội vàng ném linh quả đi, cười nhe răng hỏi han. Khương Tự nghe vậy cười, thất sư huynh, trên cửu cảnh chính là thần cảnh. Hách Liên chẩn nhe hàm răng tuyết trắng ra, người khác thành thần huynh không tin, có điều nếu là tiểu sư muội, vậy thì khác. A, một tiếng cười lạnh truyền tới. Suy niệm của thần bị Khương Tự chế trụ trong lồng chim thời gian, lại mất đi thân thể nên phải sống như khí linh của một chiếc kiếm nhỏ xanh biết nói với giọng đầy khinh thường, không biết các người khờ thật hay giả ngốc nữa. Giới này đã không có khả năng xuất hiện thần nữa, nhiều lắm chỉ có thể cho ra bán thần, thí dụ như ta đây, đúng rồi, các người cũng có thể gọi ta một tiếng bán thần Vu Sơn Đại Nhân. Bằng mi á. Hách Liên chẩn nghe vậy cười ha hả, mi vẫn nên thành thành thật thật làm một khí linh đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 611, Nam Nhân Đổ Máu Không Đổ Lệ. Hách Liên chẩn vừa nói vừa thưởng thức chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc, đừng nói chứ, từ khi tên bán thần vớ vẩn này làm khí linh, giá trị nhan sắc của chiếc kiếm nhỏ tăng lên không phải chỉ một bậc đâu, lại còn tự có thêm hiệu ứng hoa rơi. Thường xuyên có những bông hoa màu hồng nhạt bay xuống, đúng chuẩn cái não chỉ biết yêu. Vu Sơn tức giận đến mức kiếm thể cũng vặn vẹo, năng lực chính của nó không phải chiến đấu mà là quyến rũ đó. Nếu nó mà có được dáng vẻ tuấn tú tóc đen chân dài kiếp trước thì chỉ liếc mắt một cái thôi cũng có thể làm đám nhóc này sinh ra ma trướng. Khương Tự nhàn nhạt hỏi, thất sư huynh, tình huống bên ngoài giờ thế nào? Trong khoảng thời gian muội bế quan, cửu cảnh và đệ tử các tông môn đã lần lượt tới đây. Mấy người Nguyệt Ly, Lan Tấn đều đang thương lượng đối sách. Giờ di tích chư thần mỗi ngày đều chìm xuống, dựa theo tốc độ hiện tại thì chỉ khoảng không đến một năm sẽ dung hợp với Cửu Châu. Mọi người đang chuẩn bị tiến vào di tích chư thần. Hách Liên chẩn lặng lẽ nói đồng thời chỉ vào chiếc kiếm nhỏ màu xanh biếc. Trước mắt mọi người hoàn toàn không biết gì về di tích chư thần cả. Chỉ có suy niệm của thần mới biết một hai. Ai ngờ cái não chỉ biết yêu kia vẫn luôn giả ngu giả ngốc, quyết không nói. Khương Tự nhìn về phía bán thần Vu Sơn, sau khi di tích chư thần và Cửu Châu hợp lại sẽ xảy ra chuyện gì? Bán thần Vu Sơn ngạo kiều vô cùng, mi cầu ta, ta liền nói. Ngạo kiều, một thuật ngữ Hán Việt thường được sử dụng để miêu tả nhân vật có vẻ bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, ương bướng nhưng thực chất bên trong lại là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ. Có thể hiểu đơn giản là ngoài lạnh trong nóng. Ngạo kiều tiếng Trung là. Ngạo kiều tiếng Nhật là tờ xuân đơ. Khương Tự hơi mỉm cười, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn trời cao bên ngoài, nhàn nhạt nói, 10 vạn năm trước chư thần chém đôi Cửu Châu. Nếu bây giờ hợp lại tương đương với âm dương hòa hợp, chư giới sẽ một lần nữa rơi vào bóng tối. Chúng ta còn thời gian 5 năm. Hách Liên chẩn trợn tròn mắt, rơi vào bóng tối. Bán thần Vu Sơn cũng hơi sửng sốt, cái này hình như cũng không khó đoán. Di tích chư thần có gì? Vu Sơn, truyền thừa của chư thần, tử vong cùng với một nửa kia của đại lục bị phong ấn 10 vạn năm trước. Khương Tự gật đầu, thất sư huynh, huynh giám sát nó dùng muội nhé, muội qua xem nhị sư huynh. Ê, sao ngươi đột nhiên đi thế? Di tích chư thần cũng không phải dễ vào đâu. Hách Liên chẩn đập bột một cái lên thân kiếm nho nhỏ màu xanh biếc, cười hền hệt, tiểu sư muội còn bận, không có thời gian quan tâm nhà mi đâu. Khương Tự đi vào phòng bên. Mặc khí vẫn chưa tỉnh lại, toàn bộ căn phòng đều bị phong ấn bởi sức mạnh ánh trăng nhằm tránh y vô ý phóng ra sức mạnh hắc ám làm ngộ thương tu sĩ trên đảo. Trong phòng dùng đèn dầu từ mở cá. Khi Khương Tự bước vào đã cảm nhận được sức mạnh hắc ám mãnh liệt như lưỡi đao gió đang tàn sát bừa bãi. Mặc khí nằm trên giường, hô hấp vững vàng, vết thương rất lớn trước ngực giờ đã khép lại, chỉ có điều sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng, dù đang ngủ say vẫn để lộ ra chút khí chất kiêu ngạo từ trong xương cốt cùng sự suy yếu của thiếu niên. Khương Tự ngồi trước giường, nắm lấy tay y, nghĩ đến lúc còn nhỏ tới nhị phong ở, khi đó y bị lôi phạt đánh đến mình đầy thương tích mà không rên một tiếng. Hôm ở trong di tích bóng tối, y bị kiếm phần thiên đâm thủng ngực cũng chẳng kêu câu nào. Khóc gì thế? Giọng nói khàn khàn vang lên. Khương Tự vừa ngước mắt lên đã thấy thiếu niên tỉnh lại, đồng tử màu trà xinh đẹp như hổ phách, giữa môi lộ ra chút ý cười yếu ớt. Không khóc đâu ạ. Khương Tự chớp chớp mắt, nước mắt chảy xuống, rơi xuống lòng bàn tay đang mở ra của thiếu niên. Mặc khí nắm tay lại, giữ chặt giọt nước mắt nóng bỏng kia, cố nặng ra một nụ cười, nhẹ nói, thiên sát cô tinh vừa sinh ra đã muốn chém trời, đừng sợ. Huynh sẽ không chết đâu. Vậy cũng rất đau. Khương Tự dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, kiếp trước khi nàng chết cũng thấy rất đau, có cảm giác không thể nào hô hấp được như rơi vào động băng, máu từng chút chảy hết, chết trong tuyệt vọng. Nam nhân đổ máu không đổ lệ, không đau đâu. Mặc khí đứng dậy, sức mạnh hắc ám chảy dọc theo kinh mạch toàn thân đã bị y hấp thu ba phần, số còn lại tất cả đều bị phong ấn trong thức hải. Thiếu niên duỗi tay, phá vỡ phong ấn ánh trăng trong phòng, giọng nói bên ngoài tất cả lập tức dũng mãnh tiến vào, đồng thời hơi thở của y cũng tràn ra khỏi căn phòng. Trong Lăng Hải Tông, bóng dáng mấy người Nguyệt Ly lập tức thuấn di vào phòng. Tỉnh rồi. Lão nhị, mạng huynh lớn thật, như vậy mà cũng chưa chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Nhị ca, huynh nói nhanh lên, có được thần lực của ám thần là loại cảm giác gì? Mặt khí nháy mắt đã bị đám người Hách Liên chẩn vây quanh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 612, Nguyệt Ly cũng có ngày hôm nay. Khương Tự thoáng thấy Thủy Nguyệt Sơn Chủ và Tầm Lộc Sơn Chủ trên hành lang ngoài phòng, vội vàng đứng dậy đi ra. Thủy Nguyệt Sơn Chủ, Lộc Sơn Chủ. Thủy Nguyệt Sơn Chủ cười hiền lành, tiểu Sơn Chủ không cần đa lễ. Ta đã nghe Ali nói về chuyện trong di tích bóng tối, không ngờ quá trình lại khúc chiết như thế. Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, chung quỳ đều là số phận, 10 vạn năm này coi như đã trộm được. Ai có thể ngờ bí mật chư thần ngã xuống từ 10 vạn năm trước bọn ông tìm kiếm thế mà lại như thế này. Ta và Thủy Nguyệt Sơn Chủ đã sống đủ lâu rồi, những việc muốn làm đều đã làm. Bọn ta chuẩn bị vào di tích chư thần, tìm kiếm cơ hội. Tầm Lộc Sơn Chủ diện bộ đồ đơn giản, nói sơ qua, tiểu A Tứ, con và mấy đứa Nguyệt Ly cứ ở lại Cửu Châu chờ tin tức của bọn ta. Khương Tự nghe vậy thì sửng sốt, nhìn về phía đại sư huynh đứng đằng sau. Sắc mặt Nguyệt Ly bình tĩnh như nước, chàng nhẹ giọng, huynh khuyên ông nội rất lâu vẫn không có kết quả, tuổi lớn, tính tình càng ngày càng cố chấp. Thủy Nguyệt Sơn Chủ lập tức không giữ nổi dáng vẻ ngày thường, cái thằng nhãi ranh nhà mi. Nếu không phải hơn 80 gần trăm năm qua nhà mi thanh tu như một hòa thượng, không để lại huyết mạch truyền thừa cho Nguyệt Phủ thì người xương cốt già cả ta đây có phải đi vào chỗ kia không? Mi muốn đi cũng được thôi, tìm về đây một nữ tu xinh đẹp kết làm đạo lữ, để lại huyết mạch rồi mi thích đi cứ đi. Mọi người rơi vào trong trạng thái lặng ngắt như tờ, liều mạng nhịn cười, Nguyệt Ly cũng có ngày hôm nay. Có điều sao cứ nghe không đúng lắm nhỉ? Nữ tu xinh đẹp. Lại còn là người quen của đại sư huynh, thế này. Không phải đang chỉ A Tứ sao? Nguyệt Ly bóp huyệt thái dương, giọng nói lạnh nhạt, Cửu Châu sắp mất, nói gì đến truyền thừa. di tích chư thần vẫn để con đi thôi. Mi còn nói nữa, ta đánh gãy chân mi. Hách Liên chẩn gãi đầu, nói thầm, tranh gì mà tranh, di tích chư thần cũng coi như bí cảnh thôi, cốt linh quá trăm tuổi chắc không vào được đâu. Biểu tình của Thủy Nguyệt Sơn chủ bỗng nhiên cứng đờ, thế mà ông lại quên mất chuyện này, di tích chư thần là nơi chư thần tọa hóa, mấy bộ xương già bọn ông muốn đi cũng không đi được. Tên nhãi ranh đáng chết, bảo sao mấy ngày nay nó vẫn bình tĩnh như không, chẳng chút hốt hoảng gì. Tầm Lộc Sơn chủ gật đầu, ta cảm ứng được bên trong di tích chư thần có một sức mạnh hắc ám vô cùng lớn mạnh đang thức tỉnh. Sức mạnh kia càng ngày càng tăng lên. Ngày mai cứ để cho các tu sĩ từ bát cảnh trở lên tới báo danh vào di tích chư thần đi. Chuyện tổ đội vào di tích chư thần bắt đầu lan rộng ra ở Lăng Hải Tông, toàn bộ hải đảo lập tức sôi trào. Mấy ngày nay mọi người đều cảm giác tâm tình nôn nóng rõ ràng hơn theo thời gian. Đặc biệt là khi ngự kiếm tối gần hư ảnh đại lục kia, người có tu vi thấp còn suýt nữa không giữ được đạo tâm. Các nơi ở Cửu Châu cũng xảy ra hiện tượng dị thường. Ấn Cửu Châu ngo ngoe rục rịch, ngay cả Thiên Trắc Nghi cũng chịu ảnh hưởng. Các tông môn Cửu Châu đều phái đệ tử ngày đêm tuần tra núi, có điều vẫn xảy ra chuyện yêu thú ma hóa đã thương người. Đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng về phía di tích chư thần. Hơn nữa chuyện bí cảnh bóng tối cộng với những gì suy niệm của thần đã nói thì xem ra Cửu Châu đã chịu ảnh hưởng lớn, nguy cơ trùng trùng. Giờ phải vào di tích chư thần nên mấy người Nguyệt Ly lại bị Thủy Nguyệt Sơn Chủ và Tầm Lộc Sơn Chủ gọi qua dặn dò không ít chuyện cần chú ý. Khương Tự lấy cớ mệt mỏi, một mình ra khỏi Lăng Hải Tông, ngự phong tới bờ biển. Vốn dĩ nàng chỉ muốn tới hóng gió biển chút, ai ngờ đến nơi mới phát hiện toàn bộ hải vực đã bị các tông môn lớn nhỏ chiếm lĩnh, đèn đuốc sáng trưng, đừng nói tìm chút cảm giác yên tĩnh mà ngay cả chỗ đặt chân cũng chẳng có. Khương Tự. Hoa Liễm Diễm ngự kiếm qua đây, thấy nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bảo sao từ xa ta đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đây là nơi Bách Hoa Tông bọn ta hạ trại. Khương Tự vương cổ qua nhìn một vòng, quả thực đều là nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp, tức khắc mỉm cười chào hỏi, thật trùng hợp. Các cô không ở lại Lăng Hải Tông sao? Vốn định ở lại Lăng Hải Tông, ai ngờ cô xạ một hai đòi đến bờ biển, ta đoán tỷ ta sợ chạm mặt cô và Nguyệt Ly. Đôi mắt quyến rũ của Hoa Liễm Diễm mang ý cười, giọng nói có chút ám chỉ, cô với Nguyệt Ly giờ sao rồi? Đại sư huynh. Khương Tự nhớ đến một đêm nàng ngồi cùng đại sư huynh trên ghế dài ngoài hành lang ở Lăng Hải Tông kia. Khi thất sư huynh lên tiếng, nàng đã tỉnh, chẳng qua hoảng loạn không biết phải đối mặt thế nào nên mới giả bộ ngủ, sau đó trực tiếp vào động phủ bế quan, bây giờ mới ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 613, nam tu trên đời này rất nhiều. Từ khi chúng ta tách ra ở Bắc Châu cũng đã qua mấy tháng, cô ngày ngày đối diện với gương mặt kia của Nguyệt Ly sẽ không phải chưa thông suốt chứ? Hoa Liễm Diễm chật chật hỏi nhỏ, thật phí phạm của trời, nếu đổi thành người khác đã sớm nhào lên lâu rồi. Từ khi chia tay ở Bắc Châu, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa di tích chư thần mở ra, ta không thể nghĩ được những việc khác. Hoa Liễm Diễm cảm thán, cho nên mới nói cô chưa thông suốt. Ta cũng nghe sư tổ nhắc về chuyện di tích chư thần, bây giờ Cửu Châu con không biết sống hay chết nên càng phải tận hưởng thú vui trước mắt, muốn thổ lộ thì đi thổ lộ, phải quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng chứ. Khương Tự hơi mỉm cười, cùng nàng ta ngồi trên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ đánh vào đá ngầm. Quả thực nàng chưa bao giờ nghĩ có sẽ có một ngày tâm sự chuyện riêng tư với một người bạn cùng giới. Hoa Liễm Diễm cọ cọ vào người nàng, ngửi mùi hương trên người nàng, mùi hương kia vừa giống hoa vừa có vẻ không phải, tươi mát dễ ngửi khiến người ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Cô tinh luyện hoa gì thế? Mùi hương thật đặc biệt. Ta không huân hương cũng không chế hương, có lẽ là mùi hương vốn có của các loại hoa cỏ quả. Hoa Liễm Diễm lại hít thêm mấy hơi. Vỗ bả vai nàng, chẳng lẽ trong lòng cô thích nhất Mặc Khí? Loại hình chó con như Mặc Khí quả thực cũng không tồi, dáng vẻ xinh đẹp, tính cách cố chấp, chỉ một giây cũng có thể hóa thân thành chó săn nhỏ. Có điều ta cảm thấy Nguyệt Ly càng tốt hơn, truyền nhân đạo Hạo Nguyệt lạnh nhạt lại cấm dục. Từ nhỏ đến lớn, ta đều sống dưới bóng ma của Nguyệt Ly và cô xạ, ta nằm mơ cũng muốn có người kéo chàng ta xuống khỏi thần đàn đấy. Chó con, chó săn. bề ngoài yếu ớt hoặc ngoan ngoãn nhưng bản chất có tính chiếm hữu cao. Khương Tự cạn lời, đôi mắt to đen nhánh lừa nàng ta một cái, cô toàn suy nghĩ mấy thứ lung tung rối loạn gì đó. Loại người có thiên phú nghịch thiên như cô tất nhiên sẽ không hiểu. Có điều Khương Tự à, về sau cô sẽ không phải muốn ở chung với cả chính sư huynh đấy chứ? Sao có thể? Vậy cô phải chọn một người mình thích nhất để thổ lộ đi, bằng không cả chính sư huynh của cô tất sẽ ngày ngày quay chung quanh cô. Cô nhìn đến thiếu chủ Tây Châu luôn ngăn cách với người đời cũng đã ra ngoài một năm không về kia kìa, người không biết còn tưởng cô chơi đùa mấy người họ đấy. Bọn họ có ai không phải con cưng của trời đâu. Không ầm ĩ đánh nhau đã xem như may mắn lắm rồi. Khương Tự bị Hoa Liễm Diễm nói đến mức không biết trả lời thế nào, chỉ có thể trầm mặt nhìn biển vô vọng. Nàng không phải người gỗ, cũng chẳng hề ngốc, từ sau khi phi thăng tới nay đã mấy năm, các sư huynh đều đối xử với nàng rất tốt, chuyện đó nàng đều biết cả. Chẳng qua chính vì biết nên nàng mới không muốn làm bất cứ vị sư huynh nào thất vọng. Bây giờ bị Hoa Liễm Diễm đánh thức mới nhận ra được có đôi khi không lựa chọn cũng sẽ trở thành một loại thương tổn. Bọn nàng đã không còn ở núi Thanh Vụ như trước đây, nàng cũng không phải Khương Tự 6 tuổi nữa. Ngày mai ta phải vào di tích chư thần, sống chết chưa biết. Khương Tự nhìn hư ảnh đại lục trên đỉnh đầu, thấp giọng nói. Ta cũng đi mà, cho nên ta đêm nay sẽ tới tìm cô xạ giải hòa. Cô xạ tuy đè ép ta nhiều năm như vậy nhưng sau khi cô xuất hiện cũng đã đè ép tỷ ta 2 năm, giờ ta không còn ghét tỷ ta nữa. Khương Tự nghe vậy, phục, cười thành tiếng, hai mắt sáng ngời nhìn nàng ta thật sự có thể đi nói sao? Nếu sư huynh ta cự tuyệt thì ta phải làm sao bây giờ? Mẹ ta qua đời sớm, không có ai dạy ta mấy thứ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa Liễm Diễm nhìn nàng mở to đôi mắt đen nhánh, bộ dạng tóc đen da trắng xinh đẹp vô cùng dưới ánh trăng, đồ ngốc, trên đời này ai có thể cự tuyệt được Khương Tự. Nhóc con này chính là mỹ nhân đệ nhất Cửu Châu, đã thế còn là cửu cảnh sơn chủ, trong 10 vạn năm qua chỉ có duy nhất một người thế này, chẳng bao giờ xuất hiện một nữ tu kinh tài tuyệt diễm như thế. Hoa Liễm Diễm thở dài, ẩn ẩn có chút hâm mộ, người bị chính bà mẹ, nam tu tuấn lãng vô địch nuôi lớn phải được yêu chiều bao nhiêu nhỉ? Nếu cự tuyệt cô thì cô liền đổi sang thích người khác, nam tu trên đời này rất nhiều. Khương Tự gật đầu, mỉm cười, nếu cự tuyệt ta, vậy ta sẽ theo đuổi con đường trường sinh cũng được. Cảm ơn cô, Liễm Diễm. Hoa Liễm Diễm đứng dậy bày ra dáng vẻ quyến rũ, vẫy vẫy tay, đừng cảm ơn ta, chờ đến khi vào di tích chư thần, nhớ phải bảo vệ ta, nam tu bên cạnh ta thật chẳng trông cậy nổi, đành dựa vào cô với cô xạ vậy. Khương Tự bật cười. Biến mất khỏi bờ biển, quay trở lại trong đình viện của Lăng Hải Tông. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 614, Bởi vì thích. Trong đình viện vừa có một trận mưa hoa nên khắp nơi trên mặt đất đều có cánh hoa rụng. Khương Tự đứng dưới mái hiên nhìn về phía sương phòng nơi các sư huynh đang ở. Mãi không nhúc nhích. A Tứ, rút thăm đi, bắt được cái nào chính là cái đó, được cả chính thì càng tốt. Bút vẽ nhỏ lén lút thò đầu ra, he he đề nghị. Nhóc Thú Kỳ Lân vội vàng chạy ra từ động phủ, kéo lấy Khương Tự muốn đi tìm Nguyệt Ly, nó muốn chơi với Tiểu Nguyệt Quang ca ca cơ. Khương Tự nhét bút vẽ nhỏ vào trong động phủ, cũng tiện thể thả luôn nhóc Thú Kỳ Lân vào, việc quan trọng thế này không thể để hai quỷ nhỏ chuyên gây sự này ra ngoài được. Rút thăm tốt nhất. Chủ nhân của nguyện quan ca ca tốt nhất. Ăn. Cái đồ tham ăn nhà mi, câm miệng ngay. Khương Tự thi triển một đạo pháp quyết, thế giới ngay lập tức yên tĩnh. Nàng đứng dưới hành lang, những hình ảnh kiếp trước kiếp này bay nhanh như ánh sáng vụt qua trong đầu nàng, cha mẹ mỉm cười tạm biệt với nàng, Lang Tấn nắm tay nàng lên núi Thanh Vụ, nhị sư huynh ngồi vẽ tranh đá với nàng trên đỉnh núi, còn có thất sư huynh vừa đáng yêu vừa ngay thẳng. Cửu sư huynh mặt lạnh tâm nóng. Cuối cùng có đại sư huynh ở trong bí cảnh Thủy Nguyệt ôm lấy con thỏ con, bón rượu ngọt nguyệt quế cho nàng, kể chuyện cho nàng nghe, dùng trăng thanh gió mát làm gối giúp làm thì vào giấc ngủ, vì nàng trảm đạo căng, cùng nàng lên núi đao xuống biển lửa. Trong 9 vị sư huynh, nàng cảm kích lục sư huynh nhất, đau lòng với nhị sư huynh nhất, còn thích nhất chính là vị đại sư huynh ở trên cây nguyệt quế, thích đọc sách cổ, lạnh nhạt xa cách. không quen đến gần người khác lại có thể thẳng khái đứng ra chịu chết. Chính bởi vì thích nên nàng luôn tìm bóng dáng huynh ấy trong đám đông, dù cách rất gần nhưng lại câu nệ không dám thân thiết. Nàng có thể thoải mái khóc lóc trong lòng Lục sư huynh, có thể chơi đùa nghịch ngợm với Thất sư huynh không tim không phổi, có thể cùng Nhị sư huynh tới phàm giới hoàn thành giấc mộng hồi nhỏ nhưng lại không dám làm càn trước mặt Đại sư huynh. Tất cả bởi vì thích. Bút vẽ nhỏ, ta nên đi chứ? Nội tâm bút vẽ nhỏ bị đạo thuật giam cầm điên cuồng hò hét, đi, đi, mau đi thôi, Nguyệt Ly không phải Cố Kỳ Châu, đừng sợ bị tổn thương, mau đi nha nha nha nha. Khương Tự không nghe thấy lời đáp lại chỉ có thể bay ra khuôn mặt nhỏ buồn bã. Đại sư huynh tu đạo Hạo Nguyệt, lại có thêm truyền thừa một tấc ánh trăng, có lẽ chính là người có hy vọng phá vỡ vào thần cảnh nhất ở Cửu Châu. Nếu kết đạo lữ, cuối cùng có thể ảnh hưởng đến đạo của huynh ấy, huống chi trong giai đoạn mấu chốt bây giờ. Bút vẽ nhỏ. A Tứ, sao muội lại đứng trong đình viện? Nguyệt Ly đi ra khỏi phòng, thấy nàng gục đầu xuống, đứng trong viện, đồng tử màu vàng hơi tối lại, có phải lo lắng chuyện ngày mai vào di tích chư thần không? Khương Tự thấy chàng đi tới, mặt mày như núi xa, ánh mắt như biển sâu, quanh thân mang theo cảm giác lạnh nhạt xa cách, thế nhưng sau đó lại duỗi tay cầm lấy tay nàng. Khương Tự sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nếu huynh có thể còn sống quay lại từ di tích chư thần, chúng ta sẽ đi Tiên Châu hải ngoại ẩn cư, được chứ? Nguyệt Ly duỗi tay vuốt lại mái tóc đen bị gió thổi loạn của nàng, cúi người hôn nhẹ giữa trán nàng một cái, vừa chạm đã lập tức rời khỏi. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, giọng mơ hồ không rõ, không làm sư huynh muội, làm đạo lữ. Rõ ràng đang dò hỏi nhưng giọng điệu lại cường thế vô cùng. Trái tim Khương Tự run rẩy, đôi tay bị chàng nắm lấy thật chặt, ẩn ẩn còn phát đau, cứ có một loại cảm giác không chân thật. Nguyệt Ly thấy nàng có vẻ như đã bị dọa, máu trên người từng chút đông cứng lại, nội tâm mơ hồ xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng. Nếu nàng không thích, vậy chàng cứ chết trận luôn trong di tích chư thần, vĩnh viễn không quay về Cửu Châu nữa, lúc đó tất nhiên sẽ không khiến A Tứ khó xử. Muội cẩn thận suy xét một chút. Giọng Nguyệt Ly nghẹn ngào, ánh sáng dưới đáy mắt dần dần tắt đi, chỉ có chiếc lưng vẫn đang thẳng tắp như cây tuyết tùng dưới ánh trăng. Khương Tự từ trong khiếp sợ dần phục hồi tinh thần lại, bóc pháp quyết cởi bỏ giam cầm cho bút vẽ nhỏ cùng nhóc thú Kỳ Lân. Nàng ngay lập tức nghe thấy tiếng hai vật nhỏ điên cuồng hét chói tai. Được à? Nàng trong mắt cười, duỗi tay ôm lấy eo chàng, ngửi mùi hương nguyệt quế trên người chàng, tim đập nhanh như trống, dái tai nóng bỏng, cả người giống như đang nằm mơ, nàng nói mà chẳng cần suy nghĩ nữa. Cả người Nguyệt Ly căng chặt, không dám tin nắm lấy cổ tay nàng, nội tâm mừng rỡ như điên, cố gắng khắc chế giọng nói đang có chút phát run, chúng ta có thể thử trước một lần, nếu muội cảm thấy không hợp, có thể đổi ý. Dân phong Cửu Châu vô cùng cởi mở, sau khi kết đạo lữ nếu không hợp có thể hòa ly bất cứ lúc nào. Có điều Nguyệt Phủ lại không giống vậy, luôn luôn khó hiểu, điểm này dĩ nhiên không thể nói. Khương Tự gật đầu cười nói, được à. Cửu Châu quả nhiên cởi mở, còn có thể hòa ly. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 615, đổi phương thức bảo vệ khác. Cửu Châu quả nhiên cởi mở, còn có thể hòa ly. Từ giọng Nguyệt Ly dần dần trở nên mềm mại hơn, đồng tử màu vàng im lặng nhìn nàng. Nội tâm ấm áp như xuân tháng tư, trăm hoa đua nở. Trong đình viện cây hoa lớn màu hồng nhạt lay động rồi một cơn mưa hoa rơi xuống. Cánh hoa màu hồng nhạt rơi đầy người cả hai. Khương Tự nhìn cánh hoa trên người mình cùng với Nguyệt Ly ở đối diện, cười ngọt ngào. Cha mẹ, con đã tìm được người có thể cùng con đi cả đời rồi. Ánh trăng sáng tỏ, trong đình viện, hoa cỏ thoải mái sinh trưởng. Huynh mang muội đi một chỗ. Nguyệt Ly nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của Khương Tự, nội tâm như đang ngâm trong hũ mật. Chàng duỗi tay vuốt nhẹ lọn tóc của nàng rồi mang theo nàng biến mất tại chỗ. Trong sương phòng, Hách Liên chẩn bỗng kéo cửa ra, hít sâu một hơi rồi hô lớn, nghẹn chết ta rồi, các người sao đều không hé răng hở. Cứ thế trơ mắt nhìn tiểu sư muội bị bắt cóc. Lan Tấn đi ra, ngửa đầu nhìn trăng rằm trên bầu trời bị hư ảnh đại lục che mất, không nói gì. Trọng Hoa lười biếng ngồi trên bệ cửa sổ, phe phẩy mỹ nhân phiến, cười lạnh, mi lại không thích A Tứ, mi kêu cái rắm. Hách Liên chẩn tủi thân biểu môi, ta không cam lòng thay cho các người đó. Đừng xàm, mi chỉ hận không thể để bọn ta xé nhau Nguyệt Ly đến vỡ đầu chảy máu. Lửa giận của Trọng Hoa tăng vọt. Nói đến nói đi cũng do bọn hắn quá rén, không quyết đoán dám đập nồi dìm thuyền giống Nguyệt Ly, cũng chẳng thể hiện được tình sâu như Nguyệt Ly với A Tứ, lúc nào cũng chỉ sợ cuối cùng đến sư huynh muội chẳng thể làm tiếp. Già Nam mở cửa sổ ra, tay lần Phật Châu, cười tủm tỉm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, khi còn nhỏ trồng nhân gì, lớn lên sẽ kết quả đó. Rất nhiều chuyện đều do số mệnh cả. Chỉ đáng tiếc cho Mạc Khí và Lan Tấn. Lan Tấn do bản thân không biết cố gắng. Nếu ngay lúc huynh ấy ở Đông Châu gặp được A Tứ, hiểu rõ tâm ý của mình, quyết tâm muốn cùng tiểu sư muội kết thành đạo lữ thì nào có chỗ cho Nguyệt Ly. Khi ấy người tiểu sư muội tín nhiệm nhất chỉ có Lan Tấn. Thu Tác Trần, lão ngủ, không cần nói thì đừng nói. Các người kể cả ở chỗ này cãi nhau ngất trời cũng không thay đổi được gì đâu. Hách Liên chẩn nghe răng, chỉ cần nghĩ đến sau này Nguyệt Ly nói mấy lời buồn nôn như vậy với tiểu sư muội, ta đã nổi da gà da vịt toàn thân hết cả rồi. Ta nhất định phải dùng đá lưu ảnh cẩn thận lưu hết lại mới được, hì hì. Mọi người nhìn hắn như đang xem kẻ ngốc, Nguyệt Ly. Chắc chắn không thể nào. Nói chuyện yêu đương mà thôi, thích với kết đạo lữ không giống nhau. Loại người không thú vị như Nguyệt Ly ấy à, tiểu sư muội ở cùng một chỗ với tên đó một thời gian chắc chắn sẽ hối hận. Các người cứ chờ mà xem, ta đánh cược hai người họ không quá một năm sẽ cãi nhau rồi chia tay. Trọng Hoa ngoài cười nhưng trong không cười, mỹ nhân phiến trong tay suýt nửa quạt chết hết hoa trong đình viện. Ta đánh cuộc trong vòng một năm hai người họ sẽ làm đại điển kết đạo, không đúng, nửa năm. Hách Liên chẩn hừ lạnh, ta đánh cuộc tiền tiêu vặt 10 năm trong tương lai của ta luôn. Lan Tấn cười hiền lành, nhàn nhạt nói, lấy tính cách của đại sư huynh, sau khi trở về từ di tích chư thần, hẳn sẽ cùng A Tứ làm đại điển kết đạo luôn. Cái gì? Tâm cơ thâm trầm, ý đồ đen tối. Ta không đồng ý, chúng ta đều là sư huynh của A Tứ, xem như người lớn trong nhà, ta không đồng ý. Mọi người tức khắc lại nhau nhau thành một nồi cháo, sau đó cùng nhau đi uống rượu vừa nghĩ đủ cách chỉnh Nguyệt Ly. Lan Tấn thấy thế chỉ nhẹ lắc đầu, thấy Mạc Khí trước sau không hé răng, đi qua, gõ gõ cửa sổ, Mạc Khí, huynh không cùng mọi người uống rượu sao? Mạc Khí mở cửa sổ ra. Đồng tử màu trà yên lặng nhìn hắn, ngày mai phải vào di tích chư thần, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lan Tấn muốn nói lại thôi, thấy y quay người, quanh thân đều ẩn vào chỗ sâu trong bóng tối, nhẹ giọng hỏi, Mạc Khí, huynh có từng hối hận? Mạc Khí trầm mặt, hồi lâu mới nghẹn ngào, nếu A Tứ không hạnh phúc thì sẽ hối hận. Nếu muội ấy hạnh phúc, ta chẳng có gì phải hối hận cả. Không có muội ấy, ta chẳng qua chỉ như một cô hồn giả quỷ trong vực sâu vĩnh ám, giờ có thể làm người, đã rất tốt rồi. Lan Tấn thấp giọng cười, cách cửa sổ vỗ vỗ đầu vai y, khuyên nhủ, vậy chúng ta liền đổi phương thức khác bảo vệ muội ấy đi. Giữa bọn hắn đều giống hình thành nhận thức chung, dù A Tứ chọn ai, những người còn lại đều sẽ lấy thân phận anh trai bảo vệ con bé. Chính phong của núi Thanh Vụ vĩnh viễn không chia rẽ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 616, ăn gắt gao. Khương Tự theo Nguyệt Ly ra khỏi Lăng Hải Tông, chỉ một lát sau đã tới một hòn đảo không người trên biển. Hòn đảo kia nằm sâu bên trong biển, quanh năm suốt tháng gần như chìm hoàn toàn dưới nước, chỉ để lại một mảnh đất nhỏ nổi bên trên, vì vậy nó bị các loại tảo dưới đáy biển mọc kín. Nguyệt Ly gieo cây Nguyệt Quế, ngay tức khắc hoa Nguyệt Quế đầy trên cành cây rơi rụng xuống mặt biển, kết hợp với sóng nước nóng lạnh đã hấp dẫn vô số linh thú nhỏ trong biển. Những linh thú nhỏ dưới đáy biển chìm xuống thật sâu, một lúc sau đã ngậm các loại châu ngọc đủ màu sắc chúng tìm được bơi lên. Tất cả như hiến vật quý mang những bảo bối dưới đáy biển dâng tới. Sau đó vây quanh bốn phía hải đảo, sung sướng vô cùng hưởng chút Nguyệt Hoa từ cây Nguyệt Quế. Vô số đom đóm cũng chớp tắt bay tới. Khương Tự thấy mới chỉ một lát mà hòn đảo hoang vắng với đầy rong rêu đã được chất đầy bảo bối dưới đáy biển, biến thành một tòa đảo quý báu thì thật bất ngờ. Nàng ngửa đầu nhìn đom đóm bay trên cao, duỗi tay thử bắt lấy. Ngay lập tức vô số đom đóm bay xung quanh nàng như đang múa. Giống như khi ở núi Thanh Vụ vậy. Khương Tự nhìn các bé tinh linh đáng yêu, cười khanh khách nhìn về phía đại sư huynh, huynh dẫn muội tới chính là để xem Đom Đóm sao. Nguyệt Ly gật đầu, phất tay áo một cái khiến Đom Đóm bay chung quanh hải đảo như tạo thành một vũ điệu đẹp mắt. Chàng dắt Khương Tự cùng ngồi dưới tán cây, không đi nữa, so với bên ngoài hỗn loạn vô cùng thì nơi này thật tốt, yên tĩnh cực kỳ. Về sau gọi Nguyệt Ly là được. Giọng Nguyệt Ly mơ hồ không rõ. Chàng duỗi tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng. Đến tận lúc này chàng vẫn có cảm giác choáng váng như khi còn nhỏ uống quá nhiều rượu ngọt nguyệt quế, chàng véo đùi mình một cái, không phải mơ, thực sự không phải đang mơ. A, Khương Tự bị gió biển thổi khiến đầu óc tỉnh táo hơn vài phần, gương mặt nóng bỏng. Đại sư huynh thổ lộ với nàng. Thế mà nàng chưa hỏi gì đã đáp ứng luôn. Vậy có phải không quá giữ kẻ không? Cha đã nói rồi, làm một nữ đế phải tránh để người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Mẹ thì lại nói, làm người phải thoải mái tùy ý mới tốt. Khương Tự ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú người thần cũng phải ghen tị trước mặt, nàng vẫn nên nghe mẹ nói thì hơn nhỉ. Khương Tự cười cong cong mắt, duỗi tay sờ chiếc mũi cao thẳng, gương mặt tuấn tú, khóe môi tinh tế, thử dùng ngón tay miêu tả lông mày sắc bén như dãy núi xa của Nguyệt Ly. Nguyệt Ly. Thích không? Đôi mắt tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng hơi tối lại, chàng mặc kệ nàng giở trò với mình. Thích. Khương Tự gật đầu, sau khi nói xong suýt nữa muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, gương mặt như bị lửa đốt, vội vàng giả bộ ngáp một cái, che che giấu giấu, buồn ngủ quá. Nguyệt Ly bật cười, vậy ngủ đi, huynh kể chuyện cho muội nghe, chuyện trước đó còn chưa kể xong. Đom Đóm bay trở lại tụ trên cây Nguyệt Quế. Hoa nguyệt quế trên cây không tỏa sáng như ban nãy nữa mà tạo bầu không khí mông lung, phát ra luồng ánh sáng dịu nhẹ. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng thi triển đạo thuật khiến trăng rằm giấu sau tầng mây, biển vô vọng cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Khương Tự gối đầu trên đầu gối chàng, nghe chàng kể chuyện, mí mắt dần dần nặng nề, trong giấc mộng có mùi hương thanh mát của nguyệt quế cứ bao vây lấy nàng. Khi Khương Tự tỉnh lại mới phát hiện bản thân đã về Lăng Hải Tông, bên ngoài phòng đang ồn ào huyên náo. Ầm ĩ vô cùng. Thất sư huynh, sao lại ầm ĩ thế? Thách Liên Chẩn ngồi bắt chéo chân ăn linh quả trong đình viện, thấy nàng ra, vội vàng khoe hàm răng trắng tuyết, cãi nhau đó. Đám con cưng các tông môn đang ầm ĩ muốn vào di tích chư thần, cuối cùng bị trưởng bối ấn xuống đất mà đánh. May cha huynh còn bận việc ấn Cửu Châu không tới, bằng không sẽ phải nước mắt nước mũi đầy mặt ôm huynh mà khóc. Khương Tự phục một cái bật cười thành tiếng, vậy cũng đúng. Thất sư huynh chính là ông dời con của Trung Châu, cả nhà đều cưng. Tiểu sư muội, tối hôm qua muội với Nguyệt Ly đi đâu chơi đấy? Hách Liên Chẩn hóng hớt thò qua, cười hề hề hỏi, còn chưa chạm vào Khương Tự đã bị từng đạo thuật hất văng ra. Giọng nói lạnh nhạt của Nguyệt Ly từ nơi xa truyền tới, lão thất, thông báo những người khác tới quảng trường tông môn tập hợp. Hách Liên Chẩn hừ lạnh một tiếng, thật nhỏ mọn, lão đại càng ngày càng hẹp hòi, vậy mà lại đề phòng hắn. Hắn chính là một trong số những người vốn không nhiều lắm chúc phúc hai người họ ở bên nhau đó nha. Đi thôi. Khương Tự gượng cười, không hiểu sao bỗng thấy có chút chột dạ, đêm qua nàng đắm chìm trong thế giới của mình, chẳng lẽ các sư huynh khác đều thấy hết? Không sai, biết hết rồi. Bút vẽ nhỏ bị phong ấn cả đêm cảm giác được đạo ấn trên người biến mất, lập tức xù lông, quá đáng, thật quá đáng. Tối hôm qua Nguyệt Ly thế mà lại phong bế ngũ cảm của ta. Ta là ký linh nhà cô đấy. Ấy vậy mà ta cũng không được xem. A Tứ, đạo lữ cô tìm này thật quá bá đạo. Khương Tự càng thêm chột dạ, cười khanh khách sờ sờ bút vẽ nhỏ, dỗ dành, ngoan, đợi lát nữa thấy đại sư huynh, ta giúp cậu hỏi cho ra nhẽ nhé. Ừ, cần phải hỏi cho thật rõ ràng, bằng không về sau cô sẽ bị chàng ta ăn gắt gao. Bút vẽ nhỏ căm giận gật đầu. Khương Tự vừa xoa xoa lông bút trắng như tuyết của nó vừa theo chân Hách Liên Chẩn tới quảng trường tông môn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 617, nơi về cuối cùng. Quảng trường tông môn của Lăng Hải Tông không lớn, thế nhưng ở đó mênh mông nghìn nghịch toàn tu sĩ muốn vào di tích chư thần. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, lười biếng nhìn đám tu sĩ ngu ngốc đang xếp hàng. Không tới bát cảnh, đi cũng chẳng khác gì chịu chết, có điều. Bát cảnh sơ kỳ, thực lực quá yếu, Trong nhà ba đời đơn truyền, về nhà sinh con rồi lại đến đi. Có điều. Có điều. Có điều cái gì? Trước thuyết phục người nhà mi hẳn đến đây. Chúng tu sĩ bị ngây ngốc nắm tay lại, hai mắt đỏ đậm lại không hề nề hà, ai bảo họ thực lực yếu đuối, đến cơ hội xuất chiến vì Cửu Châu cũng không có. Tu sĩ có cốt linh dưới 100 tuổi lại đạt tu vi tới bát cảnh vốn chẳng nhiều lắm. Sự sàng lọc vô tình như vậy khiến số lượng tu sĩ vượt qua chỉ còn khoảng 20-30 người, đã thế lại toàn gương mặt cũ quen thuộc với Khương Tự. Danh sách tu sĩ được vào di tích chư thần rất nhanh đã xác định xong. Khương Tự thấy thất sư huynh ngày thường chơi bời lêu lổng thích diễn trò cũng báo danh tham gia, ngay cả Hoa Liễm diễn yêu cái đẹp hay ra vẻ cũng nằm trong đội ngũ. Danh sách còn có cả Vạn Giảo và Tứ Kiệt của Vô Nhai Tông. Nội tâm nàng hơi nóng lên, đây mới là những con cưng của trời chân chính trên đất Cửu Châu. Nguyệt Ly xác định số người rồi khẽ gật đầu với Khương Tự, ý bảo đã có thể xuất phát. Khương Tự nhìn Tầm Lộc Sơn chủ tới đưa tiễn cùng với Thủy Nguyệt Sơn chủ tránh ở chỗ tối vừa túng râu vừa thở ngắn than dài, vội vàng gọi, đại sư huynh, chờ một chút. Nàng đến trước mặt Tầm Lộc Sơn chủ, lấy ra từ trong động phủ một khối linh ngọc đang nuôi dưỡng hồn phách, đưa cho bà, Lộc Sơn chủ, đây là tàn hồn trong Kiếm Phần Thiên, lần này đi di tích chư thần không tiện mang theo, liền giao cho Lộc Sơn chủ đi. Lộc Lăng nhìn bóng dáng mặc đồ đỏ như lửa trong khối linh ngọc kia, cả người chấn động,